Phương Lê chào các bạn. Phương Lê vừa kết thúc xong một câu chuyện thể loại showbiz. Sau khi ảnh đế xuyên vào bình hoa, Phương Lê tiếp tục gửi đến các bạn một câu chuyện cũng thuộc về thể loại showbiz, nhưng câu chuyện này còn mang theo tình tiết của xuyên không cổ đại với tiêu đề Đầu Anh Lại Xanh Rồi của tác giả Ma An. Câu chuyện này của Ma An được tóm tắt như sau. Diệp Tô, 14 tuổi làm thiếp, dựa vào khả năng diễn kịch mà hồ mưa gọi gió trong giàn đấu. Chỉ vì khả năng diễn kịch quá tốt, nên một ngày nọ, tuy cô xuyên tới phim trường của ngàn năm sau, nhưng vẫn có thể chinh phục được trường phái thử lực, kỹ thuật diễn xuất nghiền ép các tiểu hòa đán. Tuyệt vời nhất vẫn là việc hiện tại cô là người độc thân, quang minh chính đại. Các tiểu thị tươi đang oai oái ở phía sau chờ cô yêu thương. Có người mắng cô dựa vào đàn ông và tài tiếng để mà tiếp thân, cô bèn trở tay ném một cái cúc ảnh hậu tới. Còn Kỳ Hằng, phu quân của Diệp Tô, sau khi mua bán từ Kim Lăng trở về thì hắn phát hiện ra thiếp thất hàng ngày không yên phận nhất của mình đột nhiên lại biến mất. Nàng biến mất, những chuyện kỳ lạ lại lập tức xuất hiện, bởi vì đột nhiên có nhiều người thấy hắn đều nói: tại sao cứ cảm thấy ánh sáng trên đầu của ngươi có màu xanh xanh. Đây là câu chuyện có những phút giây rất là vui vẻ và thoải mái, mong rằng sẽ mang lại cho các bạn khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ với Phương Lê. Chúng ta hãy bắt đầu với phần thứ nhất. Người bất quá chỉ là vật do hoàng đế ca ca nhất thời mới mẻ nhận về. Thời côn hoang, ngay cả phụ mẫu là ai cũng không biết. Thân phận thấp hèn như vậy, còn dám tranh sủng với ta. Bây giờ ta giết người chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Nhưng mà người nói thử xem, nếu hiện giờ ta giết người, hoàng đế ca ca có biết không? Xung quanh yên lặng đến mức không nghe được tiếng hít thở. Chỉ có giọng nữ âm u lạnh lùng lan vào trong không khí, giọng nói tàn nhẫn như là một lưỡi dao nhỏ sắc lạnh cắt qua lỗ tai của người nghe, khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Họ vuốt vuốt cánh tay, phát hiện không biết là đã nổi lên một tầng da gà từ bao giờ. Trong căn phòng tối ẩm ướt, một cô gái mặc một chiếc váy hoa lệ đang ngồi xồm, dùng móng tay sơn màu đỏ thẫm khều khều chiếc cằm nhọn của cô gái áo trắng đang ngã ngồi ở dưới đất. Hoàng đế ca ca biết cũng không sao. Ngươi đã chết, chàng nhất định sẽ vui vẻ. Như vậy, chàng có thể quên hết những chuyện ở bên ngoài cung nhanh hơn một chút. Diệp Tô vác họa lông mày thanh tú đang hơi nhướng lên của mình, cằm hơi nâng, khóe miệng nhếch lên, tạo ra một nụ cười mê hoặc. Ánh mắt của cô hơi lay động, nhưng mà hàn ý vẫn sâu đến đáy mắt. Đối diện với ánh mắt này, cô gái áo trắng bỗng rùng mình. Người nói bậy, chàng đã từng thề với ta, chàng nói sẽ bảo vệ ta cả đời, ta... Cô gái áo trắng ấp a ấp úng nói xong mấy chữ này, đôi mắt trường lớn đảo một vòng, khuôn mặt sợ hãi, không thể nói thêm một lời nào. Chân mày của Diệp Tô ngậm nhíu lại một chút, phủi tay bỏ qua chiếc cằm của cô gái nọ, đứng thẳng lên, chậm chậm dạo quanh một vòng. Cô cười khẽ một tiếng, chỉ vào bức tường sơn loang lổ của căn phòng. Người đừng hoang tưởng nữa, nếu hoàng đế ca ca thật sự muốn bảo vệ ngươi, sẽ tống của ngươi đến nơi này sao? Nhưng cũng đúng, trong cung nhiều nơi ở như vậy, ngươi chỉ xứng ở lại đây mà thôi. Ngươi cho rằng hoàng đế ca ca có tình ý với ngươi sao? Hả? Nếu chàng có tình ý với ngươi, vì sao lúc rời xuống hồ thái dịch ngày ấy chàng lại tin ta mà không tin ngươi? Cô gái nọ cúi đầu. Sư Tôn lấy một chiếc bình sứ thanh hoa nhỏ từ trong tay áo, rút nút của chiếc lọ, đổ ra một viên thuốc tròn tròn màu đen. Cô đưa viên thuốc kia tới trước mặt của cô gái áo trắng, liếc cô ta một cái, trong ánh mắt ngập tràn phiền chán. Uống đi, rất nhanh, có thể sẽ đau một chút, nhưng còn hơn ngươi chết giả tại thâm cung này, còn ông hy vọng hoàng đế ca ca sẽ nhớ tới ngươi. Giọng điệu không còn tàn nhẫn như vừa rồi, dường như chỉ là đang nói về một việc rất nhỏ nhặt. Cô gái nọ từ từ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn trừng lớn, đôi mắt cô rất to, con ngươi đen nhánh, lông mi cong cong. Có điều đôi mắt xinh đẹp như vậy lại chỉ chứa ảnh ngược của viên thuốc màu đen kia, khiến cho người khác thật sự không hiểu cô là đang muốn biểu đạt cảm xúc gì. Lúc này, với góc nhìn của Diệp Tô, vừa vặn thấy ít hầu của cô gái đang giật giật, hình như là nuốt một ngụm nước miếng. Diệp Tô cười khinh bỉ. Cát, cảnh này qua. Những lời này vừa nói xong, hiện trường an tĩnh trong nháy mắt trở nên ồn ào. Người phụ trách đâu? Người phụ trách nhanh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Xin lỗi, nhờ chuyên viên trang điểm dặm lại lớp hóa trang. Ê ra, tóc của ai làm rất ở đây? Màu thổ bớt ánh đèn, kéo lát nữa lại lộ tẩy. Một đám người lập tức vây xung quanh cô gái mặc áo trắng, đỡ cô đứng dậy. Có người ngồi xổm xuống, phủi phủi bụi sau lưng của cô. Mở phía sau màn hình, một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi chai, mặc một chiếc áo khoác, buông bộ đàm ở trong tay xuống, bước tới trước mặt của cô gái kia. Những người vây quanh cô lập tức nhường một chỗ cho ông. Dĩ Trừng, diễn không tồi, biểu hiện vừa rồi rất tốt, phất vả cho cô rồi, buổi chiều còn hai cảnh diễn nữa. Cảm ơn đạo diễn Chu. Dương Dĩ Trừng gật gật đầu. Thời tiết hơi nóng, trợ lý đứng bên cạnh cầm một chiếc quạt nhỏ quà cho cô ta. Chuyên viên trang điểm cũng đến trước mặt, từ từ đánh phấn lên chiếc trán đầy mồ hôi của cô. Nếu mà đạo diễn Chu không còn dặn dò gì thì tôi đi trước, buổi chiều diễn tiếp. Dương Dĩ Trừng nhìn chiếc gương nhỏ ở trong tay, kiểm tra lớp trang điểm. Đột nhiên cô lạnh giọng, hôm nay cô gầy mắt sao vậy? Một bên dày, một bên mỏng, mau sửa lại đi. Em mắt giọng điệu này cùng với nữ chính trừng mắt lúc nãy quả thực là như hai người khác nhau. Chu Ba Xuyên thiếu một chút nữa cảm thấy mình đã bị hoa mắt. Thật xin lỗi, tôi lập tức sửa lại. Chuyên viên trang điểm luống quắng tay chân, lấy chiếc bút kẻ mắt ở trong hộp đựng đồ trang điểm ở bên cạnh của mình. À, Chu Ba Xuyên phản ứng lại cùng lúc với chuyên viên trang điểm. Ông cũng không có một chút không vui nào. Được được, cậu đi trước đi. Chu Ba Xuyên là đạo diễn của bộ phim truyền hình Trường Ca. Bộ phim lần này ông làm đạo diễn, sở dĩ có nhiều nhà đầu tư coi trọng, phần lớn là do nữ chính là Dương Dĩ Trừng, Tiểu Hoa Đán chạm vào là phòng tay trong năm nay. Từ trước đến nay, loại phim thần tượng cổ trang như là Trường Ca, Bốn Con Sức Nóng đều phải dựa vào kịch bản và diễn viên chính, đạo diễn thì lại ngược lại, ở vào vị trí lúng ta lúng túng, cho nên đạo diễn của phim truyền hình đều rất hiền hòa, không giống với phim điện ảnh. Tổ đạo diễn sẽ bởi vì một chi tiết nhỏ mà mắng diễn viên đến mức không dám ngẩng đầu, đương nhiên với tuyến 18 là ngoại lệ. Kỳ thật với các đạo diễn cũng có ngoại lệ, đạo diễn lời mắng đều là do phó đạo diễn cầm chiếc loa nhỏ quát tháo. Dương Dĩ Trừng phần lòng với lớp trang điểm mới được đánh lên. Cô ta khép gương lại, nhìn qua bên cạnh, rồi rời đi cùng một đám trợ lý riêng và thợ làm tóc đang vây quanh. Diệp Tô bỏ viên thuốc tròn tròn màu đen đen ở trong tay vào miệng. Tiến bộ rất lớn. Đạo diễn Chu chờ Dương Dĩ Trừng đã đi rồi mới xoay người nói với Diệp Tô, giọng nói ép xuống rất nhỏ. Cảm ơn đạo diễn Chu. Diệp Tô gật đầu mỉm cười, viên chocolate đã tan, vị ngọt lan ra khắp khoang miệng. Chu Ba Xuyên chắp tay ở sau lưng rửa đi, đi ngó qua màn hình đang chiếu lại phân cảnh của lúc nãy. Một người từ lời kịch đến ánh mắt đều là đang diễn, người còn lại thì chỉ trừng mắt, rộ miệng bằng một khuôn mặt có vẻ đẹp nhân tạo, được chỉnh sửa tỉ mỉ. Nếu bỏ trong dòng người thì khó có thể nhận ra. Ông cảm khái mà thở dài. Điều Hoa Đán nổi tiếng đóng phim có thù lao chiếm hơn phân nửa tiền đầu tư, kỹ thuật diễn còn không bằng một người tuyến 18 dùng tiền vào đà làm phim. Phòng luận quần này càng ngày càng nhìn không thấu. Cô ta đã quên nhiều như vậy mà đạo diễn cũng cho qua, số đỏ quá mà. Nói cái gì mà buổi chiều đến diễn, làm bộ làm tịch, mình vừa mới thấy cô ta cập nhật uy bô kìa. Tiểu Vũ đặt tay lên vai của Diệp Tô, nói thầm vào tai của cô. Quản cô ta làm gì, đạo diễn không để ý thì cậu lo lắng cái gì? Diệp Tô lấy một viên chocolate đạo cụ ở trong bình sứ nhỏ nhét vào miệng của Tiểu Vũ. Ở phân cảnh vừa rồi, Dương Dĩ Trừng không phải chỉ có mỗi một câu thoại khô cằn, hắn thề sẽ bảo vệ ta cả đời kia thôi. Kịch bản trên giấy trắng mực đen viết một đoạn dài, nào là muốn cô ta than thở khóc lóc. Mà nhớ lại, nữ chính là một cô gái giang hồ, đã cứu hoàng đế gặp nạn khi cải trang vi hành, rồi quá trình hai người yêu nhau, hiểu nhau, hứa hẹn. Kết quả đoán chừng cô ta không thuộc kịch bản trước, chỉ nhớ có một câu, đạo diễn không kêu dừng. Diệp Tô dứt khoát diễn tiếp. Dù sao thì cô cũng cảm thấy có diễn bao lâu thì Dương Dĩ Trừng cũng sẽ không nhớ nổi cái đoạn hội thoại đó. Đây vốn là phân cảnh lớn của Dương Dĩ Trừng, từ lời kịch đến cách thể hiện đều là khảo nghiệm bản lĩnh của diễn viên. Nhưng mà rốt cuộc lời thoại của cô ta còn không nhiều bằng Diệp Tô. Dương Dĩ Trừng chỉ để ý kẻ mắt của mình ở trên màn ảnh có cân xứng hay không. Diệp Tô tất nhiên lại càng không để ý đến việc lời thoại của cô nhiều hơn nữ chính. Tô Tô, mình cảm thấy vừa rồi cậu diễn vô cùng tốt, mình nổi gà ra gà này. Mình thấy rất rõ ràng, màn thể hiện của Dương Dĩ Trừng rõ ràng không phải là diễn, là thật sự đã bị cậu dọa. Ha ha, Tiểu Vũ lại cười mà nói. Tiểu Vũ là trợ lý của Diệp Tô. Diệp Tô cảm thấy công việc trợ lý này có hơi giống như nha hoàn, bởi vì những việc bình thường của cô, Tiểu Vũ đều đến giúp đỡ. Nhưng mà nói đến cùng thì thân phận là bình đẳng, bởi vì cô trả lương cho Tiểu Vũ. Nếu cô ấy không thích thì có thể không làm việc được sao? Cô không thích thì có thể nói ra, nhưng lại không thể cổ trách Tiểu Vũ. Cho nên chưa có tính chất công việc giống với nha hoàn, mà thực tế lại có thể xem như là bạn bè. Dù tôi không quan tâm Dương Dĩ Trừng có phải thật sự bị mình dọa hay không, cô chỉ có một chút buồn cười khi mà nghĩ đến dáng vẻ nuốt nước miếng của Dương Dĩ Trừng lúc mà nhìn thấy độc dược ở trong tay của cô. Trong kịch bản có viết, nữ chính Trường Ca nhìn độc dược, nghĩ đến hoàng đế Mạc Đình mà yên lặng rơi lệ. Nhưng mà lúc nên khóc, vậy mà cô ta lại thèm viên chocolate trong tay của Diệp Tô. Ngoài ra, nghe nói về giảm béo, cô ta chỉ ăn có rau dưa, không dính một chút đồ ngọt, dầu mỡ nào. Trong phân cảnh có hai miếng thức ăn, sau khi đạo diễn hô cắt, người quản lý nhìn chằm chằm, đến lúc cô ta nhả ra thì mới thôi. Chả trách khi thấy chocolate thì nuốt nước miếng. Nếu không phải cảnh kế tiếp, hoàng đế đột nhiên vọt vào ngăn cản, ước chừng cô ta thật đúng là muốn ăn độc dược kia luôn cho xong. Khả năng diễn tệ như vậy, đừng nói là hoàng cung, ở kỳ phủ thì sẽ không sống được một tháng, cô không biết là xoay người như thế nào. Chỉ là khi nghĩ đến kỳ phủ, Diệp Tô đột nhiên không cười nổi. Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi, cậu đọc cho mình kịch bản của phân cảnh tiếp theo đi. Diệp Tô nhấc từng tầng bộ trang phục diễn nặng nề lên. Diệp Tô biết chữ, nhưng chữ ở đây không giống với chữ trước kia, mà chữ đơn giản hơn rất nhiều, câu thoại nhìn nhất thời có một chút khó khăn. Sao pha cơm rồi, chúng ta ăn cơm trước, xong mình sẽ đọc cho cậu. Tiểu Vũ phụ nhấc làn váy của Diệp Tô lên. Ngày tháng ở đây tự tại hơn ở kỳ phủ nhiều, Diệp Tô vừa đi vừa nhắc nhở bản thân phải bỏ kỳ phủ ra khỏi đầu của mình. Gần đây, phim đề tài cung đấu tỏa nhiệt hừng hực. Từ đầu năm, sau khi một bộ phim cung đấu nóng hổi chiếu xong, các đoàn làm phim cung đấu như là Măng Mọc Sau Mưa ào ào xuất hiện ở phim trường cổ đông. Trong phim trường, các cung điện lớn lớn bé bé đều bị các đoàn làm phim khác tranh nhau thuê không còn một cái nào. Khắp nơi đều là giày cao gót cổ đại, các nương nương và cung nữ, tiền lương mỗi ngày của thái giám cao hơn cung nữ 10 đồng. Hiện tại tới giờ cơm trưa, mùi cơm hộp tràn ngập tất cả các cung điện lớn bé. Đoàn phim Trường Ca, các diễn viên quần chúng ngồi xổm ở trên mặt đất ăn cơm. Những người có lời thoại và tổ diễn viên ngồi ăn ở trên ghế gấp. Nhân viên đoàn làm phim quay thành một nhóm ngồi ăn. Đạo diễn được hộp cơm ngon nhất, còn Dương Dĩ Trừng đã sớm chui vào trong xe cá nhân, trong đó có nhà bếp nhỏ, cô nàng không ăn cùng mọi người ở trong đoàn. Diệp Tô tựa lưng vào ghế gấp chuyên dụng của đoàn làm phim để ăn. Cà chua xào trứng gà, bò sốt tiêu, còn có cả một cái đùi gà. Diệp Tô ăn hai miếng gà chua, lại gắp một đũa thịt bò, dù không biết còn nên cho vào miệng hay không. Nữ đào kép ở đây, à không, nữ diễn viên ở đây hình như đều rất sợ mập. Mỗi ngày Dương Dĩ Trừng chỉ ăn rau, bây giờ Diệp Tô cô chỉ là một nữ diễn viên, có phải cũng nên khống chế một chút hay không? Tiểu Vũ nhìn dáng vẻ cầm đũa khó xử của Diệp Tô, bèn lên tiếng hỏi. Tô Tô, sao cậu lại không ăn? Cơm của chúng ta là tốt nhất trong tất cả các đoàn phim đó. Dính một chút hào quang của Dương Dĩ Trừng, Trường Ca đầu tư lớn, toàn bộ đoàn làm phim, từ trang phục diễn, đạo cụ đến bối cảnh lớn, với số lượng diễn viên quần chúng đông nghịt, toàn bộ đều hiện ra hai chữ to, sáng lóng lánh, có tiền. Mình ăn như vậy bị mập, thì làm sao bây giờ? Diệp Tô thả đũa thịt bò vào trong hộp cơm, lại gấp một miếng cà chua cho vào miệng, dưới ánh mắt kinh hoàng của Tiểu Vũ. Cái gì? Tiểu Vũ lộ ra dáng vẻ như là thấy quỷ. Tô Tô, cậu đang trêu mình sao? Cậu là dạng người ăn ngàn năm không béo, đáng hận, lại còn đi nói chuyện, ăn uống điều độ trước mặt của mình ơ. Tiểu Vũ vừa nói vừa lặng lẽ, nhéo nhéo một tầng thịt trên bụng, xuất hiện sau khi ngồi xuống của mình, khuôn mặt xám xịt. Tô Tô, cái đồ yêu tình chết tiệt này, hai ngày trước, lúc mà mình giúp cho cô ấy thay quần áo, còn có thể sửa được vùng bụng không một chút thịt thừa nào. Điều đau lòng nhất ở trên thế giới này là gì? Không gì hơn là có người đã thông minh hơn mình mà lại còn lỗ lực hơn mình, người đã đẹp hơn mình lại còn nhiều tiền hơn mình, và với một người ốm hơn mình 10 kg đứng ở trước mặt của mình còn nói người ta muốn giảm cân. Diệp Tô không hiểu được câu trước của Tiểu Vũ là nói cái gì, nhưng mà câu sau thì cô có thể hiểu. Mình thật sự là ăn không mập? Diệp Tô hơi nghi ngờ hỏi. Tiểu Vũ cắn một miếng gần nửa cái đùi gà, khuôn mặt lạnh lùng. Cậu đã quên trước kia cậu tự nhận cơm chủ quản mà người ta còn cố ý đưa cho cậu hai đôi đũa à? À, hình như là có chuyện như vậy. Diệp Tô cười gượng, hai ngày trước cô mới biết hộp cơm là gì. Đã biết chủ cố của thân thể này không sợ mập, Diệp Tô không thể không thưởng thức món ăn. Cô gắp một đũa thịt bò lớn cho vào trong miệng. Không ngon lắm, giống hương vị của cơm tập thể khi mà cô còn nhỏ. Tiểu Vũ nhìn thấy Diệp Tô ăn không mấy ngon miệng, bèn dịch người về phía của cô, nhìn chằm chằm vào cái chén ở trong hộp cơm của cô, rồi hơi ngượng ngùng nói. Cái kia, Tô Tô, nếu mà cậu thật sự có ý định sau này ăn ít lại, vậy thì cái đùi gà kia mình ăn giúp cho cậu. Mình không đóng phim, không cần phải sợ mập. Còn có nhiều chuyện đau lòng hơn thế này. Tiểu Vũ cảm thấy trái tim của mình đã bị đâm thủng khi mà lần đầu tiên nhìn thấy vòng bụng không một chút thịt thừa của Diệp Tô. So với bây giờ thì thức ăn vẫn quan trọng hơn. Diệp Tô gấp cái đùi gà bỏ vào trong chén của Tiểu Vũ rồi im lặng bắt đầu ăn cơm. Cô bất ngờ tỉnh lại ở thế giới này vào một tháng trước. Cô mở mắt phát hiện ra ở trước mặt của mình là một chiếc máy màu đen. Xung quanh còn có những chiếc đèn lồng kỳ lạ được thắp sáng bằng vật giống như là nến nhưng mà lại sáng hơn đang chiếu vào cô. Cô phát ngốc, mê mang, nhìn quanh bốn phía, phát hiện có người mặc quần áo là loại cung trang mà Kỳ Hằng dâng vào trong cung. Có người mặc đồ khiến cho cô thiếu chút nữa là bị dọa đến vỡ cả mật. Quần áo của những người đó, cả nam lẫn nữ, đều để lộ ra cánh tay và chân. Cánh tay và cặp đùi trắng huỳnh hoàng ở bên ngoài. Nhưng mà dường như bọn họ không hề quan tâm đến việc ăn mặc như vậy. Đây chính là đồ phong bại tục. Ăn mặc như thế này mà ở Kỳ phủ thì sẽ bị đuổi đi ngay. Điều làm cho Diệp Tô choáng váng hơn là cô lại phát hiện ra tất cả mọi người ở đây đều đang chăm chú nhìn vào mình. Nhìn chằm chằm vào cô, sắc mặt của những người đó dù là che giấu hay là hiện ra, cô chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra được. Trong số bọn họ, có người mang vẻ mặt không kiên nhẫn, có người đang ngậm trầm biếm. Cô vừa mới chuẩn bị ngất xỉu, người đàn ông ngồi phía sau chiếc hộp màu đen đột nhiên đứng lên chỉ vào mũi của cô mà mắng. Cô còn thất thần cái gì? Tô nói cô khóc, khóc đó. Cô có nghe thấy hay không? Cũng may lời này bọn họ nói cô có thể nghe hiểu. Diệp Tô bị mắng đến sửng sốt, cô cũng bất chấp tất cả. Ở Kỳ phủ lâu rồi nên dường như tạo thành phản xạ có điều kiện, nước mắt lập tức đã rơi xuống. Việc cô làm nhiều nhất chính là khóc. Cũng biết khóc như thế nào là đẹp nhất, khóc như thế nào để làm cho người khác phải thương tiếc nhất. Đôi mắt của cô không biết nên nhìn vào chỗ nào, cô đành dứt khoát nhìn vào người đàn ông ngồi chính giữa, đang mặc trang phục bình thường nhất. Khóc cũng phải có kỹ xảo, không thể khóc loạn như là trẻ con được. Ví dụ như, khi khóc, tốt nhất là nên chờ nước mắt đầy hốc mắt, sau đó nháy mắt, chớp mắt để cho nó chảy xuống. Như vậy đôi mắt sẽ dường như có một tầng nước, nhu nhược, động lòng người. Ánh mắt cũng càng thêm trong xám. Nước mắt chảy xuống cũng không được lau, cứ để cho nó chảy xuống theo khuôn mặt. Một ít nước mắt sẽ tạo thành từng giọt tí tách rơi xuống cằm. Một số giọt sẽ men theo cổ, làm ướt cổ áo. Càng không như vậy thì có thể chạm đến đáy lòng của mọi người. Mỗi lần mà Kỳ Hằng nhìn thấy đều sẽ tới lau giúp cho cô. Cũng có thể tạo ra một chút nước mũi. Việc đó chứng minh bạn là khóc thật sự đau lòng. Nhưng mà thứ này sau khi chảy ra phải lập tức dùng khăn tay lau khô. Bởi vì giữ nước mắt ở trên mặt thì sẽ đẹp. Còn nước mũi thì chắc chắn sẽ là khó coi. Hơn nữa sau khi lau nước mũi xong thì mũi sẽ ửng đỏ. Dáng vẻ giống nai con dễ khiến cho người ta đau lòng nhất. Tiếng khóc thì cũng không thể quá lớn. Quá lớn không phải là khóc tang, thì chính là người đàn bà đánh đá náo loạn phố phường, sẽ làm cho người ta chán ghét. Nhưng cũng không thể quá nhỏ hoặc là không phát ra tiếng, nếu không thì rất có khả năng sẽ uổng công. Bởi vì không phải mỗi ngày Kỳ Hằng đều nhìn chằm chằm vào mặt cô xem cô có khóc hay không, phải phát ra tiếng để cho hắn có thể nghe được. Tiếng khóc tốt nhất là cái loại khóc nức nở, nhưng mà cố ý chịu đựng, từng tiếng thu thà tốt thiết giống như giai điệu của hí khúc. Người nghe như có thể nghe được tiếng của lệ rơi. Dạng khóc này dễ khiến cho Kỳ Hằng độ nhất. Diệp Tô vừa khóc vừa lên quan sát những người này, hình như bọn họ đều đang ngây người, đặc biệt là người đàn ông vừa mới quát mắng cô, miệng mở lớn đến mức có thể nhét được hai quả trứng gà vào. Cứ như vậy, một người đã đóng mấy bộ phim thần tượng cũng không bằng giọt nước mắt của các đại hoa tiểu hoa ở trong giới giải trí mênh mông rộng lớn. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào tiền chu cấp của gia đình để tài trợ cho đoàn mới có thể đóng vai nữ phụ trong một bộ phim thần tượng cung đình do Tiểu Hoa nổi tiếng Dương Dĩ Trừng đảm nhận nữ vai chính. Nữ diễn viên Diệp Tô tuyến 18 lần đầu tiên diễn thành công một cảnh khóc. Sau một hồi khóc đó, Diệp Tô dùng hơn nửa tháng thì mới làm rõ được một sự thật. Linh hồn của cô dường như đã nhập vào thân thể của một người ở tương lai. Chủ nhân của thân thể này cũng tên là Diệp Tô. Ngoại trừ lớn tuổi hơn cô một chút thì khuôn mặt giống cô như đúc. Người này vốn dĩ là một nữ diễn viên, theo cách nói của Diệp Tô thì là nữ đạo kép. Bắt đầu khi mà Diệp Tô biết linh hồn của mình trời xui đất khiến lại chạy lên người của một nữ đạo kép ở tương lai thì vô cùng khó chấp nhận. Thân phận nữ đạo kép rất thấp kém, còn không bằng thân phận thiếp thất của cô ở Kỳ phủ. Nhưng mà qua một thời gian, cô lại dần dần phát hiện ra không giống như vậy, bởi vì người ở đây rất muốn làm đạo kép. Mỗi ngày có rất nhiều người tranh nhau đến vỗ đầu để tới đóng vai cung nữ phía sau cô. Đào kép lớn nhất ở đây chính là Dương Dĩ Trừng. Đi đến chỗ nào cũng có một đám người đông đúc vây quanh. Từ lúc trang điểm không nói chuyện với người khác, ngày thường xuất hiện ở trong đoàn không phải là soi gương thì là nghịch điện thoại. Oai nhất chứ là đạo diễn Chu, mắng cô đến máu chó đầy đầu cũng không dám nói một câu nặng lời với Dương Dĩ Trừng. Sự tô phát hiện ra địa vị của đào kép của mình cao hơn một chút so với cả những người đóng vai cùng nữ, bởi vì cô có nhiều lời thoại, lúc nghỉ ngơi được ngồi ở ghế dựa, lại còn có một trợ lý tên là Tiểu Vũ. Có người nói xấu sau lưng rằng cô cho đoàn làm phim rất nhiều tiền thì mới có thể diễn vài nữ phụ, gọi là tài trợ cho đoàn. Tuy rằng đó là việc của chủ thân thể cũ, nhưng mà Diệp Tô là chủ của thân thể hiện tại cũng không vui. Cô đi đến trước mặt của những người đóng vai cùng nữ, cầm hất lên, giống như là cách dạy dỗ mấy tiểu thiếp mới tới ở kỳ phủ. Tôi đúng là lấp tiền mới được đóng vai nữ phụ, có bản lĩnh thì các cô cũng lấy tiền lấp thử đi. Giọng điệu giống như với lão già chính là thích ở nơi này của ta, có bản lĩnh thì các ngươi dụ dỗ chàng qua đó đi. Mấy tiểu cung nữ đang ôm mộng làm minh tinh, mỗi ngày đều phải chen chúc nhau trong một căn phòng trọ 8 người, đành phải giải tán như chim vỗ đàn. Từ đó cho đi, đoàn làm phim trường ca truyền tay nhau, Diệp Tô tuyến 18 nhiều đã biến thành một người khác, kỹ thuật diễn xuất tiến bộ vượt bậc. Trước đây mỗi ngày cô không phải là đang selfie thì là đang chơi game, vậy mà bây giờ lại trao đổi kịch bản với trợ lý của mình. Có vẻ là do ba mẹ của cô kinh doanh ở nước ngoài đột nhiên bị phá sản, sau này không thể đổ tiền vào đoàn làm phim hay không. Lúc mà Diệp Tô nghe được mấy câu này thì cảm thấy thật là bất lực. Có trời mới biết cô sợ hãi như thế nào khi mở kịch bản cuộc đời của chủ cũ thân thể này, mới đến mức giống như là một con dấu mới được đóng xuống, còn sạch sẽ hơn cả khuôn mặt dùng 2 giờ mỗi ngày để tẩy trang của Dương Dĩ Trừng. Lúc mà còn làm thiếp, cô làm hết chức trách bổn phận. Khi mà kỳ hàng ra ngoài buôn bán, cô cùng với cả các nữ nhân khác chơi trò ra đấu, người ngang chân ta một cái, ta cho ngươi một cước. Lúc mà kỳ hàng trở về thì một đám nữ nhân trổ hết tài năng, thi triển mọi thủ đoạn hòng muốn kéo hắn về phòng của mình. Hiện giờ cô cũng không biết là mình đã bị vị thần nào đã ném tới đây để làm đào kép. Một là không muốn cô mỗi ngày ở trong thì mơ mô, ở ngoài thì trong sáng để tính kế kỳ hằng và những cô nàng oanh oanh yên yên khác. Hay là không cần phải ban đêm, dù eo đã sắp gãy cũng phải ứng phó với kỳ hằng. Cái câu thật hứng thú khiến cho nàng hận đến nghiến răng. Diễn kịch mỗi ngày, cô có thể không làm tốt sao? Sự tốt cảm thấy không phí công ngày đó, cô đã cố ý ngồi kiệu đến nửa ngày, lại bò nửa ngày đường núi lên chùa Vân Sơn bái Phật ước nguyện. Cô quên tiền nhang đèn còn nhiều hơn cả một tháng tiền tiêu vặt của chính mình. Có điều nguyện vọng này, thần tiên Phật tổ thực hiện cho cô có một chút khác thường. Bởi vì lúc ấy, cô ước nguyện với tượng Tống Tử Quan Âm, cầu nương nương phù hộ cho ta. Ta phải sinh cho kỳ hằng một, à không, hai, cũng không đúng. Cô chắp tay ở trước ngực, quỳ gối trước tượng Tống Tử Quan Âm, vô cùng thành kính, nói ra nguyện vọng. Cầu nương nương phù hộ cho con phải sinh cho kỳ hằng ít nhất 3 đứa con trai. Nhớ lại đoạn đó, Diệp Tô lại ôm hộp cơm thở dài. Chắc chắn là Tống Tử Quan Âm cũng cảm thấy đời này kỳ hằng cưới nhiều thiếp thất mà lại không sinh được con trai, lại nhận của cô nhiều tiền nhang đèn như vậy nên đang ngại không thể bỏ qua nguyện vọng của cô. Vì vậy như lúc cô xuống núi thì đẩy một cái, đẩy cho cô rớt xuống sườn núi rồi rớt luôn tới thế giới hiện tại. Ở triều Đại Lương, lúc mà Diệp Tô ngã xuống sườn núi chỉ mới vừa có 19 tuổi, gả cho kỳ hằng được 5 năm. Ở thế kỷ 21, Diệp Tô lớn tuổi hơn một chút nhưng mà lại độc thân từ lúc Chu ra khỏi bụng mẹ đến bây giờ. Điều vô con nói, phụ nữ ở đây, đặc biệt là phụ nữ trong nghề này, người 40 tuổi chưa kết hôn có rất nhiều, đừng nói mới 14 tuổi. Ở đây, nếu ai dám lấy một cô gái nhỏ 14 tuổi làm vợ thì sẽ bị tống vào tù. Nhà tù chứ là đại lao, Diệp Tô suy nghĩ một hồi thì mới hiểu được. Khi mà còn nhỏ, cô có đến đại lao, đi gặp mặt người cha ma men sau khi uống rượu rồi gây sự giết người lần cuối cùng. Mẹ của Diệp Tô là kỹ nữ thanh lâu, hoàn lương theo cha cô một thời gian, sau đó bắt đầu chê bai cha cô không có bản lĩnh kiếm tiền. Sau khi sinh cô xong thì trở về thanh lâu làm nghề cũ. Cô không biết dáng vẻ của mẹ mình trông như thế nào, cha thì lại luôn uống rượu bỏ mặc cô, nên từ nhỏ Diệp Tô đã ăn cơm của trong nhà mà lớn lên. Trần ra một ngụm, lít ra một muỗng, từ đó cô luyện được khả năng nhìn mặt đoán ý. Trước khi cha cô qua đời, ông đã rơi nước mắt, gửi gắm cô cho cô ruột trăm năm. Người cô này, sau khi nhận khoản tiền cuối cùng của cha Diệp Tô, ngoài mặt thì đồng ý, nào ngờ

mỗi ngày đều cố hết sức để trang điểm, vẽ mắt, kẻ mi, dồn hết lực muốn quyến rũ Kỳ Hằng đến chỗ của mình. Quỷ Như đã không ít lần, hoặc là nói thẳng, hoặc là ngầm ám chỉ, trong số bọn họ, ai có thể sinh con trai cho Kỳ Hằng trước, thì người đó sẽ được ngồi lên vị trí phu nhân của Kỳ gia. Nhưng mà cũng kỳ lạ, mấy năm gần đây, những thiên thất ở trong Kỳ phủ không thấy bụng ai có động tĩnh gì. Tuy Kỳ Hằng phải thường xuyên ra ngoài buôn bán, nhưng mà những ngày hắn ở trong phủ cũng không có ít, cho nên vấn đề sinh con trai này, Diệp Tô cảm thấy do Kỳ Hằng có vấn đề. Những nữ nhân ở trong Kỳ phủ đều đang nghĩ cách để mà mang thai, sinh con trai sẽ được làm Kỳ phu nhân. Diệp Tô cũng muốn làm Kỳ phu nhân. Lần này Kỳ Hằng đi buôn bán ở Kim Lăng, cô bèn lén ra ngoài đi chùa Vân Sơn thắp hương, cầu xin Bồ Tát phù hộ, lúc hắn trở về có thể làm cho cô mang thai con trai. Diệp Tô cảm thấy một hay là hai đứa con trai thì địa vị chắc là cũng không vững, nên đành phải quyên thật nhiều tiền nhang đèn, tham lam cầu Tống Tử Quan Âm, bàn cho ba đứa con trai. Kết quả lần cầu nguyện này là cầu được mình tới hẳn thế kỷ 21, linh hồn nhỏ bé, nhờ vào một đào kép trông giống cô nhuận đúc. Cô làm đào kép ở đây cũng sắp được một tháng. Diệp Tô ăn cơm xong thì uống một ngụm trà sữa cho Tiểu Vũ đưa. Vị ngọt của sữa pha lẫn vị trà, còn có cả hạt chân châu có thể nhai, uống ngon hơn Tuyết Đỉnh Hàm Thúy mà Kỳ Hằng đã cho cô. Buổi chiều có tất cả 3 phân cảnh, Dương Dĩ Trừng có 2 cảnh, Diệp Tô có 1 cảnh. Tiểu Vũ mở kịch bản đọc cho Diệp Tô phần cảnh phải diễn vào buổi chiều. Có 2 bản kịch bản, Tiểu Vũ 1 bản, Diệp Tô 1 bản. Tiểu Vũ đọc qua một lần, Diệp Tô cũng đã hiểu đại khái được ý nghĩa của mặt chữ. Cô dùng bút dạ quang tô phần lời thoại của mình, lại lấy bút đỏ đánh dấu những biểu hiện quan trọng, viết một số ý tưởng nên diễn như thế nào, nên khóc hay là nên cười, phải khóc như thế nào, phải cười ra sao. Giờ tôi nhận biết được mặt chữ, sau khi gả đi thì Kỳ Hằng đã dạy cho cô, nên cô biết viết. Kỳ Hằng đã từng cầm tay của cô, viết tên của mình. Thì ra, làm thiếp ở Kỳ phủ lại còn phải biết nhìn, biết viết chữ. Năm đó khi mà Diệp Tô bị Kỳ Hằng canh chừng, bác cô chép Thiền Tự Văn đã từng có suy nghĩ. Kỳ Hằng có không ít thiếp thất, sau này có thể sẽ lại càng nhiều. Nếu hắn từng bước cầm tay dạy như thế này, thì có thể dạy hết sao? Tiểu Vũ trông qua nhìn Diệp Tô đang viết ghi chú ở trên kịch bản. Tô Tô, thì ra là cậu viết chữ phồn thể. Hả? Diệp Tô dừng bút, chữ phồn thể là cái gì? Tiểu Vũ hút một ngụm trà sữa đầy, vừa nhai chân châu vừa nói. Tô Tô, không ngờ cậu viết chữ phồn thể lại đẹp như vậy. Trước kia, cậu viết hay là cái tên đều giống như là chó cào vậy. Ly trà sữa trong tay của Tiểu Vũ chỉ còn có một ít ở đáy, bị cô hút đến nỗi phát ra tiếng rột rột. Ngày mai, nếu mà chú Lục trở về đoàn, anh ấy là người Đài Loan, nói không chừng sẽ bắt cậu cùng viết chữ phồn thể với anh ấy. Lục Thừa sắp về đoàn, Diệp Tô thiếu một chút nữa đã cầm ống hút từ miệng vào trong mũi. Chú Lục tên là Lục Thừa, bởi vì đã hơn 30 tuổi, người cũng hiền hòa, cho nên fan và bạn bè của anh đều thích gọi anh một tiếng chú Lục. Lục Thừa là nam chính diễn vai hoàng đế trong Trường Ca. Diệp Tô đóng vai chân phi của hoàng đế. Trong phim, cô và Dương Dĩ Trừng tranh nhau đến chết đi sống lại. Mình đọc kịch bản thấy sau này cậu và chú Lục có không ít cảnh diễn cùng nhau. Tô Tô, phải diễn cho tốt nha. Lần trước cậu diễn cảnh khóc trước mặt anh ấy thật sự là quá tốt. Diệp Tô nghĩ đến mấy phân cảnh sau này của kịch bản thì cảm thấy đau cả đầu. Lòng cô đột nhiên trống rỗng, như là sắp làm một chuyện gì trái với lương tâm. Kỳ Hằng, chàng đừng tức giận nha. Coi như thiếp đã chết rồi, là thiếp không có duyên phận sinh cho chàng 3 đứa con trai. Không đúng, ở thế giới kia chắc chắn mình đã chết rồi, ngã xuống vách núi thì sẽ tàn xương nát thịt đó. Mặt trời vừa hơi ló dạng ở phía đông, khu cung điện Minh Thành của phim trường cổ đông trở nên ồn ào. Các đoàn làm phim đều đã bắt đầu làm việc cho kiểm định trình. Phim đề đài cung đình còn chưa giảm nhiệt, càng sớm phát sóng ở trên đài truyền hình thì lại càng có lợi. Nam chính của đoàn làm phim Trường Ca, Lục Thừa đã trở lại. Sự nhiệt tình của các nhân viên nữ trong đoàn đã được đề cao lên không ít, đã chuẩn bị đạo cụ quay từ sớm. Lục Thừa đã nổi tiếng hơn 10 năm kể từ khi vào nghề ở tuổi 17. Vốn dĩ mấy năm trước đã hơi chìm xuống, nhưng mà năm ngoái anh tham gia đóng 2 bộ phim đề tài chiến tranh gián điệp thời dân quốc, hoàn toàn chuyển mình thành diễn viên gạo cội phái thượng lưu, còn được thêm vào danh xưng chú Lục. Từ lượng fan cơ sở lúc trước đã thu hút thêm một lượng fan trẻ tuổi với sức chiến đấu tăng mạnh. Lần này Lục Thừa đóng nam chính hoàng đế Ngọc Thanh của Trường Ca là do fan của anh bình chọn. Em muốn Ngọc Thanh ở trên Weibo. Từng phiếu, lúc đầu, vốn dĩ Lục Thừa không muốn nhận đóng lại phim thần tượng cổ trang này. nhưng do thấy fan nhà ủng hộ quá nhiều nên đã mới nhận. Hôm nay, trên đường đến phim trường, Tiểu Vũ còn đặc biệt nhờ Diệp Tô trang điểm cho mình. Tô Tô, cậu xem màu son này của mình thế nào? Tiểu Vũ kéo tay của Diệp Tô, chu miệng hỏi, có đẹp hay không? Diệp Tô đã thay quần áo diễn và trang điểm xong, đang ngồi uống sữa đậu nành. Cô chăm chú nhìn đôi môi của Tiểu Vũ, màu đỏ dâu tây kèm hàm răng trắng sáng, cảm giác giống như là một thiếu nữ vậy. Khá đẹp, Diệp Tô gật gật đầu. Son môi ở đây nhiều màu sắc và chủng loại hơn ở Đại Lương. Hơn 10 hộp son màu sắc khác nhau của cô lúc còn ở Kỳ Phủ so với từng tầng son của chủ nhân cũ thân thể này, quả thật chính là chín châu mất một sợi lông. Cô vẫn có một chút tiếc nuối, sao lại xuyên đến nơi đây? Lúc mà Kỳ Hằng đi Kim Lăng, cô đã xin hắn mua riêng cho mình một hộp phấn Bạch Điệp Hiên, nhưng mà vẫn còn chưa tới tay. Mấy ngày nay, chắc chắn Kỳ Hằng cũng đã về Kỳ Phủ, hộp phấn đó không biết sẽ được đưa cho thiếp thất nào. Nhưng mà khi Diệp Tô nhìn thấy bản trang điểm của chủ nhân thân thể này thì lập tức không thấy đau lòng nữa. Mất đi một hộp phấn Bạch Điệp Hiên thanh nhã tinh xảo của Kỳ Hằng, nhưng lại thu hoạch được một bộ trang điểm lấp lánh ánh vàng của hiệu ISL đáng giá. Tiểu Vũ gửi một nụ hôn gió với hình ảnh của mình ở trong gương. Cũng không biết màu chạm nam này có thể chạm được chú Lục hay không. Tô Tô, cậu nói mình dùng màu này đẹp hay là màu đỏ đậu để nhìn có khí chất hơn? Nhìn Tiểu Vũ trang điểm chỉ vì hôm nay Lục Thừa đến làm cho Diệp Tô cảm thấy buồn cười. Làm gì có đàn ông nào phân biệt được màu này màu nọ? Trong mắt của bọn họ, son chỉ có một màu duy nhất, đó là đỏ. Đơn giản là hôm nay, môi của bạn đỏ giống như một đứa bé mới sinh, ngày mai lại đỏ giống như ăn nhiều ớt cay. Đây là chân lý mà cô đã rút ra được từ Kỳ Hằng. Màu son hiện giờ của em rất xinh rồi. Giờ tôi còn chưa trả lời Tiểu Vũ thì ở phía sau đã có người nói giúp. Giọng nam trầm rất êm tai, đây là phúc lợi mà hàng vạn fan hâm mộ thường nói, thành khống. Tiểu Vũ giơ cái gương nhỏ ở trong tay lên, miệng há to ngơ ngác nhìn phía sau lưng của Diệp Tô. Lục Lục, chú Lục. Lục Thừa cười với cô, gật đầu nói, em tên là Tiểu Vũ đúng không, là trợ lý của Diệp Tô. Dưới cái nhìn của Diệp Tô, khuôn mặt của Tiểu Vũ lập tức đã đỏ bừng đến tận mang tai, đầu thì giống như một con gà con mổ thóc. Vâng vâng vâng, em là trợ lý của Diệp Tô. Diệp Tô xoay người lại, cô phát hiện ra Lục Thừa đứng phía sau mình. Anh mặc một bộ long bào màu vàng sáng, trên đầu cái kim quan, khuôn mặt thành thục toa ra khí chất của một đế vương cơ trí trầm ổn. Không ngờ chú Lục còn biết tên của em. Tiểu Vũ lại gần Diệp Tô, cô nàng nhìn Lục Thừa cười đến ngây ngô, ánh mắt toàn là hình trái tim. Tên hay, rất dễ nhớ mà. Lục Thừa cười nói, lại nhìn về mặt bình tĩnh của Diệp Tô. Anh đến tìm Diệp Tô, trao đổi một chút để chuẩn bị diễn. Tiểu Vũ, có thể lấy giúp cho anh một cái ghế dựa đến đây được không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, em đi lấy ngay. Tiểu Vũ chạy vèo một cái, không thấy bóng dáng đâu nữa, trong lòng như đang nở hoa. Khó trách mà chú Lục lại có tiếng là người có nhân duyên tốt ở trong giới. Không ngờ một trợ lý nho nhỏ như cô mà anh cũng có thể nhớ được tên. Còn chủ động bắt chuyện với cô, chú Lục thân thiện như vậy, quả là xứng đáng với sự nổi tiếng gần 20 năm qua. Được Lục Nam Thần khen màu son đẹp, Tiểu Vũ quyết định ít nhất một tháng sẽ chỉ dùng cây son này, lại phải mua thêm hai cây nữa. Cảm ơn ISL đã làm ra màu son đẹp như vậy, khiến cho cô tình nguyện cống nạp. Sau khi Tiểu Vũ đi khỏi, Diệp Tô nhìn Lục Thừa có một chút căng thẳng. Lục tiền bối. Cô không biết chủ cũ của thân thể này có quan hệ như thế nào với Lục Thừa, vậy nên cần phải giữ kẽ một chút thì mới tốt. Nào dám nhận tiền bối, chỉ kiếm bát cơm này sớm hơn em mấy năm mà thôi. Tuy ngoài miệng nói lời khách sáo, nhưng mà ở trong lòng của Lục Thừa lại rất hài lòng vì tiếng tiền bối của cô. Từ xưa đến nay, con người đều thích lời ngon tiếng ngọt, không hề có ngoại lệ. Lục Thừa, cô kịch bản về phía của Diệp Tô. Anh là tìm em để ráp lời thoại phân cảnh 63. Dạ, Diệp Tô nghe nói tới phân cảnh 63 thì đáy lòng hơi run lên. Là như vậy Lục tiền bối, không phải là hôm nay diễn phân cảnh 61 và 62 sao? Em còn chưa biết gì sao? Hôm nay Dương Dĩ Trừng đột nhiên bị cảm nên đã xin nghỉ một ngày. Đạo diễn Chu đành phải rời phân cảnh ngày mai qua hôm nay. Cũng may là cùng một địa điểm. Chúng ta nhanh ráp lời thoại đi, sao quay rồi. Vừa lúc Tiểu Vũ mang ghế dựa đến, Diệp Tô và Lục Thừa ngồi đối diện với nhau, tay cầm kịch bản của cô còn đang run lên. Phân cảnh thứ 63, thật ra thì cũng không có quá nhiều lời thoại, chủ yếu là vận dụng thân thể. Diệp Tô nhìn một câu đơn giản ở trong kịch bản. Hoàng đế Ngọc Thanh muốn làm chứng ca ghen nên đã cố ý ngủ lại ở trong cung của Trân Phi. Trân Phi chủ động trêu chọc,

Không có thế tốt rồi, hắn vui mừng nói. Đậu tương được Kỳ Hằng bế một hồi, thì đột nhiên muốn xì xì. Trẻ con không thể nín được nên Kỳ Hằng đành phải dẫn thằng bé đi giải quyết. Diệu Tô và Lục Thừa đã chuẩn bị xong, hiện trường an tĩnh lại. Chu Bá Xuyên nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi. 1, 2, 3, action. Diệp Tô nhẹ nhàng gót sen đi đến ở trước người của Lục Thừa. Lục Thừa khoanh tay đứng nhìn một ánh nến ở trong phòng. Kịch bản có viết Hoàng đế Ngọc Thanh vì muốn làm cho Trường Ca ghen nên mới lật thẻ bài của Trân Phi, hiện giờ đang đứng nhìn vào ánh đèn chờ tiểu thái giám đến báo Trường Ca phản ứng như thế nào sau khi nghe được việc này. Trân Phi là do Diệp Tô đóng, không biết mình chỉ là một tấm bia vụng về trong sự giận dỗi của hai nhân vật chính. Trân Phi ương ngạnh kiêu ngạo thường ngày thì giờ lại tự mình đa tình dàn lên người của hoàng đế ca ca của mình trông thật hèn mọn. Diệp Tô vươn tay ôm lấy thắt lưng tuy gầy nhưng rắn chắc của Lục Thừa, mặt ghé sát vào lồng ngực của anh. Hoàng đế ca ca, tối nay hãy để cho thần thiếp hầu hạ người thật tốt. Giọng nói mềm mại có thể khiến cho người khác nhũn cả xương cốt. Máy quay quay thẳng vào mặt của Diệp Tô, trong ánh mắt của Diệp Tô có 3 phần mong chờ, 7 phần vui sướng. Đôi mắt cong cong, khóe miệng nhoẻn cười nghịch ngợm, thoát ra dáng vẻ của một thiếu nữ hoài xuân, hoàn toàn khác hẳn với vai ác tàn nhẫn ương ngạnh trước mặt nữ chính Trường Ca. Diệp Tô làm đúng theo yêu cầu của kịch bản, ôm Lục Thừa vô cùng chặt. Đậu tương xì xì vào bồn hoa ở đối diện, Kỳ Hằng ở bên cạnh chờ thằng bé. Cựu cữu, cùng tới hoa với con đi. Đậu tương vừa đung đưa cái bụng khắp các hướng để mà tới hoa, vừa quay đầu nhiệt tình rủ dây Kỳ Hằng. Kỳ Hằng nhìn cái vòi vòi nhỏ của thằng bé, cười nói. Cựu cữu không tới hoa, con nhanh tới xong để chúng ta còn đi gặp mẫu thân của con. Vòi vòi của đậu tương ào ào phun nước, khi nó quay đầu nhìn Kỳ Hằng thì lại đột nhiên sửng sốt một chút, cái miệng nhỏ dương lên. Sau trên đầu của cựu cữu lại xuất hiện màu xanh kia nữa rồi. Ở trên phim trường Trường An, máy quay quay đến mặt của Lục Thừa. Đầu tiên là anh nhìn ra ngoài cửa sổ để chờ tiểu thái giám tới báo tin Trường Ca ghen. Càng mong chờ Trường Ca có thể tự mình đến ngăn cản, anh lại cúi đầu nhìn nữ nhân đang sán trong lồng ngực của mình, khuôn mặt vô cùng không kiên nhẫn. Tay của Diệp Tô men theo eo của Lục Thừa trườn lên trên, bám lấy cổ của anh. Cô vừa kiễng mũi chân, vừa kéo cái cổ cứng đờ của Lục Thừa xuống từng chút một. Hoàng đế ca ca, đã lâu rồi người chưa hôn Chân Nhi. Nếu không phải hôm nay người tới, thì Chân Nhi còn tưởng rằng người không cần Chân Nhi nữa. Đôi mắt của Diệp Tô lóng lánh một tầng nước mỏng, mày đẹp nhíu lại, Chu đôi môi đỏ làm nũng, giọng nói nức nở nghe vô cùng động lòng người. Đạo diễn Chu đã từng nói, mà Diệp Tô cũng đã nghiên cứu kỹ kịch bản, Chân Phi là yêu hoàng đế, yêu đến mức mất hết cả lý trí, cho nên Diệp Tô cảm thấy biểu hiện bây giờ của cô rất hợp với tình cảnh. Cổ của Lục Thừa bị Diệp Tô kéo xuống từng chút một. Khi mà Diệp Tô nhắm mắt, vừa khéo có một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Chủ Ba Xuyên quyết định lúc mà làm hậu kỳ chắc chắn phải cắt đoạn này ra để bà tuyên truyền cho bộ phim. Biểu hiện lúc này của Lục Thừa vô cùng có ý vị, kèm theo cả một chút bất ngờ. Kịch bản đã viết rất rõ ràng, mà đạo diễn Chu cũng đã nói qua, tâm trạng hiện tại của anh phải nên là chán ghét thì mới phải. Nhưng mà Lục Thừa cảm thấy, với dáng vẻ do Diệp Tô đang diễn xuất hiện tại, thì dù anh là một hoàng đế không thích nữ nhân này, thì cũng không thể để cô ngã xuống đất được. Có trách thì trách Diệp Tô diễn quá sinh động. Diệp Tô cảm nhận được giọt nước mắt lăn ở trên mặt của mình. Khuôn mặt hiện giờ thật đúng là nhìn thấy mà thương, nhưng trong lòng cô lại đang mắng thầm, mợ nó. Lục Thừa này sao lại còn chưa đẩy cô ra? Anh ta không đẩy thì cô chỉ có thể căng ra đầu nhích vào gần hơn. Bây giờ cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta. Đạo diễn Chu đâu rồi? Đạo diễn Chu khắc nghiệt yêu cầu chân thật và quyến rũ đâu rồi? Lục Thừa không diễn theo kịch bản, sao ông ta lại không kêu cắt? Tiểu Vũ bàng quang nhìn Tô Tô nhà mình với Lục Lâm Thần chỉ còn cách nhau có một hơi thở thì vừa trừng mắt há miệng, vừa lặng lẽ lấy điện thoại ra nhấn nút chụp. Bên đây khoảng cách của Diệp Tô và Lục Thừa ngày càng gần, thì ở bên kia Đậu Tương thấy màu xanh lục trên đầu của cữu cữu mình càng lúc lại càng sáng. Cựu cữu, trên đầu của người thật sự có ánh sáng màu xanh, rất sáng. Đậu Tương không muốn để cho Kỳ Hằng lại bảo mình nói dối, nên đã xoay người chỉ lên đầu của Kỳ Hằng mà còn chưa kịp kéo quần lên. Kỳ Hằng lập tức cảm thấy giày của mình bị xối lên một lớp nước ấm, ướt từ mặt trên của giày đến tất chân rồi ra tận cả gót chân. Vòi vòi nhỏ tới hoa nhân tiện tưới giày cho cựu cữu luôn. Đậu Tương, Kỳ Hằng cắn răng, cố nén tức giận ở trong lòng xuống. Có vẻ thằng nhóc này đang có ý định muốn chỉnh mình hay không? Đậu Tương dùng một tay kéo quần, tay còn lại chỉ vào đỉnh đầu của Kỳ Hằng, nhảy cỡ lên la hét. Cựu cữu, thật sự là có ánh sáng, Đậu Đậu không gạt người đâu. Thì Hằng đen mặt, hắn dùng một tay ấm Đậu Tương lên, rồi đi đến hồ nước bên cạnh bồn hoa. Mỗi bước đi, nước ở trong rẻ lại bị hắn dẫm ra một chút, nhưng mà lúc nhấc chân khỏi mặt đất thì lập tức bị giày và tất có chất liệu quá tốt hút trở lại. Kỳ Hằng tự nhắc nhở chính mình hết lần này đến lần khác là không được đánh trẻ con, hắn nhịn. Vẻ mặt nhìn thấy mà thương mà Kỳ Hằng thích nhất ở trên mặt của Diệp Tô đang dần cứng lại. Chẳng lẽ sau khi đi nghỉ ngơi thì Lục Thừa cũng đã bắt đầu không đọc kịch bản giống như Dương Dĩ Trường sao? Lục Nam Thần, sao anh lại còn đứng im như vậy hả? Rõ ràng là anh phải vô cùng dứt khoát, cự tuyệt mà xô ngã con người hai mặt dối trá như Trần Phi. Coi như người thuộc tuyến 18 dùng tiền để vào đoàn làm phim như tôi, chủ động cầu xin anh có được hay không? Cầu xin lão nhân gia anh mau đẩy tôi ra đi, ngàn vạn lần đừng thương hoa tiếc ngọc, đẩy tôi càng xa càng tốt. Không biết là như thế nào mà Diệp Tô nghĩ tới Kỳ Hằng. Trước kia cô cũng đã làm như vậy với Kỳ Hằng. Đầu tiên là Kỳ Hằng xoay đầu né không cho cô hôn, sau đó khi cô làm ra vẻ mất mát chu môi bỏ đi thì lại đột nhiên bắt lấy tay của cô kéo lại, dùng tay ấn chặt gáy của cô lại rồi hôn lên cô thật lâu. Muôn vàn khán giả nữ, từ thiếu nữ 16 đến bà cô 60 đều tâm tâm niệm niệm gọi chú Lục một tiếng ông xã. Diệp Tô cô không muốn có một nụ hôn thật với anh đâu. Dù cô có thích ứng tốt đến thế nào thì cô vẫn là một người cổ đại, hôn môi là một hành động vô cùng thân mật. Trước kia cô là thiếp của Kỳ Hằng cho nên mới có thể hôn hắn. Và lúc mà Diệp Tô sắp không giữ được nét mặt thì đột nhiên cảm thấy trên mặt của mình có thêm một bàn tay. Diệp Tô trợn mắt, Lục Thừa nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Tô. Anh nâng mặt của cô lên, dùng ngón tay cái lau khô nước nơi khóe mắt của cô, lại nhẹ nhàng tháo đôi tay đang quấn trên cổ của mình ra, khẽ thở dài rồi cất bước đi ra ngoài. Diệp Tô lặng lặng nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Lục Thừa. Trần Phi đang cầu sự sủng ái cũng không bước lên ngăn cản. Diệp Tô thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ màn diễn thân mật này hẳn là đã được thông qua. Cắt. Chủ bà Xuyên kêu dừng lại rất đúng lúc, trong lòng vui mừng và cảm thán. Hai người không dựa theo kịch bản mà có thể diễn xuất lại đạt hiệu quả đến như vậy. Kịch bản vốn hơi thô tục, lại ngây thơ máu chó thì đã được bọn họ nâng lên một bậc. Chả chắc lại có câu, có một số người sinh ra đã được chờ định sẵn là ăn chén cơm này. Chủ bà Xuyên nhìn Diệp Tô, cô gái này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Ông nhớ hình như là nhỏ hơn tuổi của Dương Dĩ Trừng, hẳn là tiền đồ vô lượng đây. Sau nhiều năm làm đạo diễn, thì đây là lần đầu tiên chủ bà Xuyên quan tâm đến con đường phát triển sau này của một diễn viên không có tên tuổi. Kỳ Hằng bế Đậu Tương để đến bên hồ nước trước mặt. Cùng lúc khi mà Diệp Tô vừa tách ra khỏi Lục Thừa, Đậu Tương trong vòng tay của Kỳ Hằng, căng mắt nhìn vầng sáng màu xanh lấp lánh trên đầu của cựu cữu, thì vầng sáng đó đột nhiên lại biến mất như là ngọn nến bị thổi tắt vậy. Ngay đúng lúc Kỳ Hằng đặt bước chân cuối cùng trước hồ nước, Kỳ Hằng khom lưng xuống, trên mặt nước là ảnh ngược của bầu trời trong xanh và khuôn mặt đầy tức giận của hắn không hề có bất cứ thứ gì là màu xanh. Con nói rõ với cửu cửu xem ánh sáng xanh là ở chỗ nào. Đậu Tương nhìn đỉnh đầu đang yên ắng của Kỳ Hằng có một chút choáng váng. Rõ ràng có ánh sáng màu xanh đó cửu cửu, con nhìn thấy mà, con không gạt cửu cửu, chỉ là bây giờ đột nhiên lại không thấy nữa. Đến lúc này mà thằng bé vẫn còn nói dối, Kỳ Hằng không nhận được gõ đầu cho nó một cái. Con còn nói bậy nữa, có tin ta đánh con hay không hả? Con không còn nói bậy. Đậu Tương không cam lòng, xoay tới xoay lui trong ngực của Kỳ Hằng. Con thật sự là không lừa người mà. Đậu Tương làm sao vậy? Cựu cựu mới trở về, sao con lại chào cho người tức giận rồi? Cựu cựu không đánh con, thì ta sẽ đánh con. Kỳ Như đột nhiên xuất hiện, nàng ở nhà chính chờ Kỳ Hằng. Nghe hạ nhân nói hắn đưa Đậu Tương tới chỗ này, khi nào đến đây thì thấy Đậu Tương đang ồn ào lộn xộn trên người của Kỳ Hằng. Kỳ Như đón Đậu Tương từ trong tay của Kỳ Hằng rồi đánh vào mông của nó một cái. Cái đánh này rất nhẹ, nhưng mà Đậu Tương lại lập tức thấy uất ức mà òa khóc, những giọt nước mắt bé xíu thay nhau rơi xuống. Nó không phải là đứa trẻ hư nói dối mà. Đậu Tương vừa rơi nước mắt vừa nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu của Kỳ Hằng, thằng bé vẫn chưa từ bỏ ý định. Ánh sáng màu xanh kia vậy mà lại ức hiếp trẻ con, cứ đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Tỷ đưa Đậu Tương đi trước đi, để đi thay đôi giày đã. Kỳ Hằng không giải thích mà bước đi với đôi giày bị thấm nước tiểu của trẻ con. Hắn muốn chạy chậm hai bước, nhưng mà lại đột nhiên nhớ tới. Hiện tại đã trở về Kỳ phủ, hắn là lão gia của Kỳ phủ, nên bèn phải thả chậm lại bước chân, chắp tay sau lưng, thong thả đi từng bước. Sau khi rửa chân, thay giày xong, hắn mới đi gặp người ở trong phủ. Đậu Tương bị Kỳ Như dạy dỗ cho một hồi, thì đã tức giận, ẩu lì trong phòng, không chịu đi ra ngoài. Khi mà Kỳ Hằng bước vào nhà chính, một đám nữ nhân còn đang ríu rít trò chuyện, đột nhiên an tĩnh hẳn, tất cả cúi thấp người hành lễ. Cô nghênh lão gia hồi phủ, giọng nói, động tác đồng loạt, kỳ như giúp cho đệ đệ của mình dạy dỗ rất tốt. Tất cả ngồi đi. Kỳ Hằng ngồi vào ghế của chủ vị. Cảm ơn lão gia. Các nữ nhân đều đứng dậy ngồi xuống. Kỳ Hằng gật gật đầu, nhìn chung quanh một vòng. Hắn nhận ra được bọn họ trang điểm rất tỉ mỉ, mập, ốm, cao gầy, ngồi cùng nhau trông cũng rất đẹp mắt, nhưng mà hình như thiếu mất một người. Chủ nhân của hộp phấn, Bạch Điệp Hiên, Trần Quý mà hắn cố ý đem về từ Kim Lăng. Diệp Tô đâu rồi? Kỳ Hằng cầm chung trà lên, uống một ngụm rồi hỏi. Không khí trong nhà chính lại càng thêm an tĩnh. Các thiếp thất, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, phần lớn bọn họ đều có ánh mắt đắc ý. Diệp Tô mất tích rồi. Người lên tiếng chính là thiếp thất có lá gan to nhất của Kỳ Hằng, Chu Dung, cũng là người không hợp mắt Diệp Tô nhất. Kỳ Hằng nhìn những vẻ mặt mang ý đồ xấu xa của các nữ nhân ở trong phòng, thì đột nhiên nắm chặt chung trà ở trong tay. Chu Dung đứng dậy khỏi ghế, rồi quỳ ở trên mặt đất, trả lời rành mạch từng câu từng chữ. Thừa lão gia, một tháng trước, Diệp Tô lén ra khỏi phủ, đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Nhưng mà nha hoàn tiểu thúy của nàng ấy có trở về, nó là Diệp Tô, tự mình rời phủ đến chùa Vân Sơn, cầu Bồ Tát, rồi sau đó mất tích. Cũng không biết là đã chết hay chưa, lạc đường hay là chạy theo người khác rồi. Một thiếp thất có quan hệ tốt với Chu Dung cũng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ mà trả lời. Kỳ Hằng không nói gì, nhưng mà chung trà nắm ở trong tay, bất chi bất giác bị nứt ra một đường. Diệp Tô, biến mất, là sống nhưng không thấy người, hay là chết mà không ai đi tìm thi thể. Khuôn mặt của Kỳ Hằng đột nhiên âm trầm đến đáng sợ. Kỳ gia là gia đình có mặt mũi, không biết nếu việc mất một thiếp thất mà truyền ra ngoài, thì sẽ bị người ta bàn tán cái gì. Lúc biết Diệp Tô mất tích, Kỳ Như cũng không báo quan, mà chỉ là phái mấy gia đình ra ngoài, ra dáng tìm, nhưng không thấy. Qua mấy ngày sau, Kỳ Phủ khôi phục lại bình thường. Bây giờ thậm chí Kỳ Hằng còn không biết phải trách ai. Việc xảy ra hơn một tháng, vậy mà bây giờ hắn mới được biết. Tỷ cũng là vì muốn tốt cho đệ. Nếu báo quan, thì vợ này sẽ bị truyền ra ngoài. Nếu nàng ta đột nhiên chết thì thôi. Nhưng nếu lại xảy ra chuyện như trước kia, thì mặt mũi của đệ sẽ như thế nào? Kỳ Như thấy tâm trạng của Kỳ Hằng không quá tốt nên đã cố ý giải thích. Trước kia tiểu thư của vương gia đã đính hôn về Kỳ Hằng, vậy mà trước ngày thành hôn lại bỏ trốn của một gia đình thô kệch ngu ngốc ở trong phủ. Lúc ấy việc này bị người ở kinh thành bàn tán rất lâu. Lần đó Kỳ gia tối tăm mặt mũi, thiếu gia anh tuấn tài giỏi của Kỳ gia lại không bằng một gia đình thô kệch xấu xí. Kỳ Như thở dài nói tiếp, nếu đệ còn nhớ thì phải mấy người đi tìm thử đi, âm thầm mà tìm. Dù gì thì cũng chỉ là một thiếp thất mà thôi. Trước đây Diệp Tô vốn là do Kỳ Như nhìn chúng rồi chọn cho đệ đệ, mong nàng có thể sinh cho Kỳ Hằng một đứa con trai. Nào ngờ qua 5 năm, đệ đệ cũng cưng chiều nàng nhiều hơn người khác, nhưng bụng không hề có một chút động tĩnh gì. Không sinh con được, tình cảm của Kỳ Như đối với Diệp Tô cũng dần phai nhạt. Trong mắt của Kỳ Như, thiếp thất của Kỳ gia chẳng qua chỉ là một chút tài sản mà thôi. Với tài lực của Kỳ gia thì cần gì để ý đến một tiểu nhát đầu dùng 6 lượng bạc để mua vào 7 năm trước, còn không bằng một góc của núi băng. Kỳ Hằng không nói gì, hắn trở về thư phòng, gọi mấy thủ hạ đắc lực tới. Tìm nàng trở về, dùng hết khả năng. Hắn nhìn vào bức tường, lạnh lùng ra lệnh. Vâng, thủ hạ lập tức nhận lệnh rồi đi. 4 chữ dùng hết khả năng này, Kỳ lão gia già rất ít khi dùng. Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Kỳ Hằng. Hắn lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong lồng ngực ra. Chiếc hộp có đế màu vàng được làm bằng sứ. Trên mặt hộp vẽ hoa sen tinh xảo bằng lối công bút. Xung quanh hộp nạm một vòng bạc rỗng có điêu khắc hoa văn, cầm rất nặng tay. Kỳ Hằng nhấn vào viên chân châu ở trên viền bạc. Cái nút này phát ra một tiếng rất nhỏ rồi đã được mở ra. Một bên là mặt gương nho nhỏ, một bên là tỏa ra mùi thơm nước mũi chứa đầy phấn mặt màu đỏ tươi. Mặt gương nhỏ của hộp phấn phần chiếu khuôn mặt nam nhân với hàng chân mày đang nhíu chặt. Sao lại không thấy nàng đâu nữa rồi? Hộp phấn này hắn còn chưa đưa cho nàng mà. Ở trên phim trường Trường Ca, Diệp Tô đang tự mình lục lọi túi trang điểm để bổ sung thêm lớp trang điểm. Chuyên viên trang điểm đang bận rộn tháo tóc giả cho Lục Thừa, không có thời gian để giúp cô. Diệp Tô đã lau được một nửa son môi. Cô lấy hai thỏi son kem thon dài màu đỏ từ trong túi ra. Tiểu Vũ soi gương cho Diệp Tô. Diệp Tô rút cây son màu đỏ đậm, chấm hai điểm ở giữa đôi môi, dùng ngón tay áp út tán đều, chất son trơn mịn, lúc tán ra rất mượt, giống như là chocolate trượt ở trên môi. Màu đỏ đậu không quá nổi bật mà trông vô cùng dịu dàng. Rồi tôi nhìn gương rồi lại mở thỏ son màu đỏ cam. Đây là màu son bán chạy nhất trong dòng son môi này, rồi chấm ở giữa môi. Cô không tán đều ra, mà chỉ dùng ngón tay tán ở lòng môi rồi bặm môi lại. Rồi tôi bặm môi nhìn vào gương, màu sắc rất tự nhiên. Môi cô có màu rất nhạt nên dùng màu đỏ đậu tô lên trước, rồi lại dùng màu đỏ cam làm chủ đạo. Trong nháy mắt khi sắc cả người đã được nâng lên, rồi tôi dùng màu cam tương tự như là ở môi để đánh mắt. Màu môi nổi bật sẽ trông quá sắc bén, dùng màu mắt tương đồng để trung hòa thì nhìn tốt hơn nhiều. Tiểu Vũ lấy điện thoại ra chụp ảnh. Tô Tô, tấm này nhìn rất đẹp đó, màu đang uy bồ đi. Rồi tôi xoay thỏ son kem, vỏ son được thiết kế sao cho khi mà xoay hết để đóng lại thì sẽ phát ra một tiếng cạch, khiến cho người dùng có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Tấm nào vậy? Rồi tôi cầm lấy điện thoại của Tiểu Vũ. Đúng là rất đẹp. Tấm ảnh chụp cô gái đang chuyên chú nhìn vào gương trang điểm, phông nền độ làm mờ. Khuôn mặt trong sáng làm nổi bật đôi môi mới tô son của cô, nhưng có cảm giác như đây là poster quảng cáo của mỹ phẩm vậy. Giờ tôi vừa định khen thì đột nhiên thấy bức ảnh ở hàng xem nho nhỏ ở bên dưới. Cô lướt xem bức ảnh đó. Bức ảnh được chụp lúc diễn phân cảnh kia, ở góc độ của Tiểu Vũ chỉ chụp được một phần bên mặt của cô. Lục thừa bị lộ hơn phân nửa khuôn mặt, eo của hai người chạm vào nhau, hai khuôn mặt vô cùng gần. Dường như chỉ trong giây tiếp theo, giữa bọn họ sẽ có một nụ hôn. Tiểu Vũ vội vàng đoạt lại điện thoại từ tay của Diệp Tô. Tô Tô, cậu đừng phá album hình của mình, trả điện thoại cho mình. Tiểu Vũ, cậu không muốn ăn chén cơm này nữa hả? Diệp Tô có một chút tức giận. Đoàn phim là có quy định, khi đóng phim, trừ nhiếp ảnh ra, thì những người khác tuyệt đối không được chụp hình. Trừ trường hợp được đơn vị phát hành cho phép, ngay cả diễn viên cũng không được đưa ảnh chụp khi đóng phim ra ngoài. Tạo hình và đoạn cầu của phim trước khi mà được quảng bá đều phải được giữ bí mật. Không được chụp hình khi mà đóng phim, việc này liên quan đến quy tắc đạo đức nghề nghiệp của diễn viên. Diễn viên quần chúng lại càng như thế, nếu như bị phát hiện chụp lén diễn viên chính đang diễn sẽ lập tức bị Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh hay là phim trường bồi đèn vĩnh viễn. Tiểu Vũ cho điện thoại lại khẽ nói. Tô Tô, hiếm khi cậu được gần chú Lục như vậy, mình muốn lưu lại một kỷ niệm cho cậu. Diệp Tô không hiểu mà hỏi, kỷ niệm này có cái gì là tốt? Tiểu Vũ nhìn Diệp Tô nhìn như là quái vật. Cậu không biết trên đời này có bao fan, chỉ cần sờ được cọng tóc của chú Lục thôi thì đã có thể hạnh phúc đến chết. Vừa rồi cậu ôm anh ấy, không lẽ không bị chú Lục phóng điện một chút nào ư? Cậu có phải là con gái hay không? Lúc nãy cậu biết phần nữ trong đoàn muốn kéo cậu xuống khỏi người chú Lục bao nhiêu hay không? Thật ra thì Diệp Tô rất muốn nói mình không hề muốn tiếp xúc gần như vậy với Lục Thừa một chút nào, nhưng mà lời nói tới bên miệng lại bị cô nuốt trở lại. Chẳng lẽ Tô Tô cậu không cảm thấy chú Lục xoáy khí chút nào sao? Tiểu Vũ nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Diệp Tô nên nói tiếp. Hàng năm chú Lục đều nằm trong danh sách 100 đàn ông có mị lực nhất trên thế giới. Trong giới diễn viên của chúng ta thì chưa từng rời khỏi top 5. Trước kia không phải là cậu cũng rất thích trai đẹp sao? Thì ra là chủ cũ của thân thể này còn mê trai đẹp. Chị Tô trưng ra một nụ cười, phát huy khả năng diễn xuất, đóng giả ánh mắt toàn hoa đào khi Tiểu Vũ nhìn Lục Thừa. Đâu có, chú Lục đẹp trai bùng nổ luôn, bùng nổ. Vì thể hiện mình rất bình thường, Diệp Tô dùng từ mình mới học được, bùng nổ. Lúc này Tiểu Vũ mới an tâm về gu thẩm mỹ của Diệp Tô nhà mình. Lòng bàn tay của Diệp Tô đầy mồ hôi. Kể thật thì có lẽ cô cũng sẽ mê bộ Lục Thừa hệt như Tiểu Vũ nếu như cô không theo kỳ hàng 5 năm. Giống như người từ xưa đến nay đều ở bên Phượng Hoàng lại nhìn thấy một con khổng tước thì đương nhiên sẽ không để vẻ đẹp của con khổng tước kia vào mắt. Khẩu vị của cô được kỳ hằng nuôi cao hơn rồi. Giờ tôi vẫn đang uy bô dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tiểu Vũ. Nội dung thì rất đơn giản, chính là bức hình Tiểu Vũ vừa mới chụp cho cô. Từ đầu khi mà Diệp Tô mở uy bô của chủ cố thân thể này ra thì đã cảm thấy có một chút kỳ lạ. Tại sao rõ ràng uy bô có hơn 20 vạn fan nhưng mà lượt like hay là bình luận ở trên uy bô lại chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay? Mãi cho đến khi cô biết ở trên thế giới này còn có cái vụ mua lượng theo dõi để tự an ủi mình. Đinh, tài khoản của Weibo Diệp Tô Tô vừa mới nhận được một lượt like. Diệp Tô click mở thông báo, lượt like này đến từ người dùng Weibo. Tiểu Vũ là cái tên rất dễ nhớ. Tiểu Vũ, cậu lại sửa tên Weibo ư? Diệp Tô hỏi. mới vừa rửa, thế nào? Không tệ mà. Tiểu Vũ giơ điện thoại lên đỉnh đầu, góc 45 độ, tự chụp. Tên Weibo mới sửa này chính là đến từ câu nói của Lục Nam Thần, tên thật dễ nhớ. Đúng là dễ nhớ, Diệp Tô cười. Màu chạm nam và tâm tình một ngày thật bùng nổ. Tiểu Vũ soạn trạng thái, muốn đăng bức ảnh tự chụp lên, nhưng mà lúc chọn ảnh, cô nàng lại bị trượt tay. Diệp Tô bắt đầu xóa những nội dung trước kia ở trên Weibo. Diệp Tô Tô Tô của chủ cố thân thể này, cô càng đọc thì lại càng nhíu mày. Tô xấu gì thì cũng là diễn viên có dấu chứng thực chữ V màu vàng. Hơn 20 vạn fan thì cũng không phải là mua hết chứ. Khó trách mà lượt like và bình luận của Weibo này còn không bằng Tiểu Vũ với 2.000 lượt theo dõi, bởi vì nội dung thật đúng là cay cả mắt. Hôm nay đi thử vai, hơ hơ hơ, người ta nhất định sẽ cố gắng. Kèm theo đó là một bức ảnh tự sướng cận mặt, ánh mắt long lanh đang cắn cắn môi. Bánh kem chocolate ăn rất ngon, nhưng mà nếu mập lên thì phải làm sao bây giờ, người ta cũng đã 93 cân rồi. Kèm theo là một bức ảnh tự sướng cận mặt đang cầm bánh kem chocolate. Cái lens mắt này thật sự là siêu đẹp, đeo cả ngày cũng sẽ không sao. Nhắc tới tên của mình thì sẽ được ưu đãi nha. Lại kèm theo một bức ảnh tự sướng cận mặt với tròng mắt màu lam. Chỉ cần những đường nét do chính bạn vẽ ra bắt đầu dao động và biến mất, bạn nên nhanh chóng vượt qua vòng tròn đến giới hạn mà sự chú ý trực quan có thể đạt được. Trích trong cuốn Diễn viên tự luyện tập mà mình mới đọc, mọi người cũng nên dành ít nhất 1 giờ mỗi ngày để đọc giống mình. Mặc dù độ chân thật của nội dung cần phải được xem xét lại, nhưng cuối cùng cũng có một cái thoạt nhìn bình thường. Nhưng mà tại sao cũng kèm theo một bức ảnh tự sướng cận mặt cơ chứ? Siêu Tô không thể nhìn được, bèn đưa điện thoại ra xa khoảng nửa mét, gương mặt đầy ghét bỏ. Với những bức ảnh tự sướng phô trương này, Diệp Tô cũ thật sự là lãng phí khuôn mặt giống cô nhụt đúc. Diệp Tô trong thế giới này có phải là chỉ có khuôn mặt mà không có đầu óc hay không? Diệp Tô bắt đầu xóa Weibo. Chủ nhân của thân thể này không chỉ khả năng diễn xuất có vấn đề, mà ngay cả thẩm mỹ cũng như vậy. Người đẹp chia làm hai loại, vẻ đẹp khí chất và vẻ đẹp bên ngoài. Người có vẻ đẹp ở bên ngoài đều giống nhau, có cặp táo đầy đặn, đôi mắt đen trắng trong veo, làn da trắng nõn và đôi môi hồng thắm. Đó là điển hình của vẻ đẹp chạm vào mắt đầu tiên. Khuôn mặt của Dương Dĩ Trừng là như vậy, ngọt ngào như thể từ lỗ chân lông đều vì thẩm mỹ của cánh đàn ông mà dài ra. Vẻ đẹp như vậy cần phải thêm màu sắc vào. Do đó mà bức ảnh đen trắng của Dương Dĩ Trừng ở trên tờ tạp chí vừa rồi không được như ý muốn. Ngược lại, vẻ đẹp khí chất thì yêu cầu mỗi đường nét ở trước khuôn mặt đều phải đoan chính. Mỗi khối cơ đều phải ở đúng vị trí của nó, không được có sai lầm nào. Vẻ đẹp này phát triển dựa trên cốt cách bẩm sinh. Khuôn mặt không cần phải quá đầy đặn, có đôi khi cần phải mỏng một chút. Người có vẻ đẹp khí chất thường không phải là người đẹp trong cái chạm mắt đầu tiên, nhưng nó có thể tồn tại trước thách thức của thời gian. Vì lớp mỡ và collagen trước khuôn mặt đầy đặn sẽ trôi theo thời gian, còn cốt cách thì sẽ không như vậy. Cốt cách chứ là nét chính của người đẹp, hơn nữa còn có thể bất chấp mọi ánh nhìn soi mói. Ngoại hình của cô và cô gái kia đều thuộc dạng đoan chính trong sáng, các đường cong của khung xương rõ ràng, khuôn mặt không có quá nhiều thịt, mũi và xương gò má thẳng tắp, góc hàm rõ ràng, điển hình của người đẹp khí chất. Khi Kỷ Như thấy cô lúc 14 tuổi thì đã nhận ra xương cốt tốt nên mới chọn cô. Khuôn mặt của bọn họ dù trang điểm đậm hay là nhẹ thì đều thích hợp, nhưng mà không phải dạng trang điểm đậm của chủ cũ thân thể này. Diệp Tô xóa đi gần 10 bài viết. Khuôn mặt đoan chính như vậy mà cô gái này lại có thể trang điểm thành 1.000 khuôn mặt đều không có điểm nào đặc sắc, mang theo vẻ phong trần, có cảm giác không chân thật. Rất giống với cô gái ở trong bức ảnh quảng cáo nhiều tiền, cần con được dán ở trên cột điện trước khách sạn. Thật sự là cực kỳ không đơn thuần, cực kỳ làm sao vẻ giống hệt với hình tượng đồ đê tiện yêu diễm mà Tiểu Vũ hay nói đến. Nếu cô trở thành một người giống như Diệp Tô này thì phòng trường đến kiếp sau cũng không thể khiến cho đoá hoa lạnh lùng kiêu ngạo Kỳ Hằng để mắt tới. Kỳ thật thì Diệp Tô vốn không có khái niệm kiêu ngạo nào, tất cả đều là do Kỳ Hằng, một quý công tử xuất thân từ thương gia nhưng lại không dính mùi tiền hôn đúc ra. Đáy lòng của Diệp Tô còn đang cảm ơn Kỳ Hằng đã bồi dưỡng mình thì lại đột nhiên nghe được một tiếng ôi đệch nho nhỏ của Tiểu Vũ ở bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Diệp Tô nhìn điện thoại của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng. Không, không có gì. Diệp Tô thấy Tiểu Vũ như vậy cũng không hỏi nhiều, còn cho rằng cô ấy lại thấy mấy cái thành phần đen ở trên Weibo của Lục Thừa. Trái tim nhỏ của Tiểu Vũ sắp đã nhảy ra khỏi cổ họng. Vừa rồi cô nhất thời trở tay, thay ảnh tự sướng của mình thành tấm ảnh Toto và Lục Nam Thần đang diễn. May mắn là cô phản ứng nhanh xóa đi, nhưng mà lúc xóa ở trên Weibo thể hiện lượt xem là 3. Tiểu Vũ cầm điện thoại, ông tâm hồn may mắn, một lượt đọc hẳn là mình, vậy còn 2 cái, chắc là sẽ không đen đủi như vậy đâu. Cô đã xóa trên Weibo rồi, cho dù hai người kia có nhìn thấy, cũng không mở được bức ảnh đó, nhiều lắm thì chỉ thấy bức ảnh nhỏ lướt qua mà thôi. Diệp Tô ngồi nghỉ một lát, lại tiếp tục diễn. Hôm nay tiến độ của đoàn làm phim rất nhanh, Lục Thừa và Diệp Tô cơ bản chỉ diễn một lần là qua, mọi việc kết thúc sớm hơn dự kiến 2 giờ. Sau khi xong việc, đầu tiên Diệp Tô cảm thấy ánh mắt của nhân viên đoàn làm phim nhìn cô đều khác nhau. Thường các diễn viên đóng phim ở phim trường Cổ Đông sẽ ở tại khách sạn của thành phố Cổ Đông. Cũng có diễn viên vì công việc mà mua hẳn nhà ở đây, dù sao thì bọn họ cũng nhiều tiền. Lục Thừa có xe riêng đưa về, Tiểu Vũ và Diệp Tô thì ngồi xe chung với đoàn làm phim. Lúc mà lên xe, Diệp Tô nhận được một WeChat. WeChat thông báo người dùng tên là Trần Dương, gửi tin nhắn đến người dùng Ato. Diệp Tô, mấy ngày nay em quay thế nào rồi? Diệp Tô từ miệng của Tiểu Vũ biết được Trần Dương là người đại diện của chủ cũ thân thể này. Dưới tay của chị ấy còn có mấy nghệ sĩ khác. Diệp Tô là người thiếu sức nóng nhất nên vẫn luôn ở trong tình trạng nuôi thả. Ngày thường sẽ không đi theo cô, chỉ khi có sắp xếp hoạt động mới thì sẽ nói với Diệp Tô đôi câu. Từ khi xuyên đến đây thì đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Trần Dương nên hơi khẩn trương. Quay khá tốt. Diệp Tô gửi đoạn thoại qua. Cô còn chưa đánh chữ được, mấy ngày này mỗi đêm cô còn phải lẻn lút học ghép phần. Đừng gửi thoại qua cho chị, không có thời gian dành để nghe, Trần Dương trả lời. Đánh chữ nhiều khi còn bị mắng là quá chậm, hô hồ cô còn viết chữ phồn thể. Diệp Tô đấu tranh một giây đồng hồ rồi mở hệ thống nhận dạng giọng nói để truyền lời nói thành chữ. Cũng may cô nói tiếng phổ thông không tệ lắm nên hệ thống cũng dễ nhận dạng. Trần Dương lại nói tiếp. Bộ phim tiếp theo của em, Nhịp Tim Ngừng Lại, thất bại rồi. Muốn dùng tiền vào cũng không có cách nào. Hơn nữa, em cũng không có nhiều tiền để mà đưa như vậy. Ba mẹ em vốn không thích em đóng phim, với lại em không chịu uống rượu. Tin xấu đây, Diệp Tô lo lắng hỏi. Tại sao vậy? Dựa vào cái gì? Cô lo lắng nên giọng nói cũng hơi lớn. Mấy người ở trong xe đều quay lại nhìn cô. Diệp Tô vội vàng đè thấp giọng nói lại. Hệ thống chuyển những lời nói của cô thành một đám chữ. Tiểu Vũ cũng đã bị Diệp Tô làm cho sợ. Cô nàng thò đầu qua, nhìn nội dung của WeChat. Mẹ kiếp, giọng của Tiểu Vũ còn lớn hơn cả Diệp Tô vừa rồi. Toto, rõ ràng là cậu đã thông qua buổi thử vai, ở bên phía sản xuất cũng nói sẽ dùng cậu mà. Trên xe lại có người quay đầu lại nhìn. Diệp Tô kéo Tiểu Vũ đã nhảy khỏi chỗ ngồi xuống. Trần Dương lại tiếp tục nói. Vai nữ thứ hai định giao cho em thì đã đổi thành cháu gái ruột của một nhà đầu tư, ông chủ của tập đoàn Thông Đạt. Người ta không thiếu tiền, nhất định muốn nhân vật của em. Ngồi nhìn một mớ chữ cứng nhắc của Trần Dương gửi lại, cho nháy mắt, Diệp Tô hiểu được thế giới này tàn nhẫn như thế nào. Thật là giống như khi ở Kỳ Phủ, một tiếp thất xuất thân hèn mọn như cô, phải bỏ lên trên như thế nào, phải lấy lòng Kỳ Như, Kỳ Hằng ra sao, muốn tăng địa vị thì phải trở thành một công cụ sinh con trai. Mà tiểu thư của Vương gia, vị hôn thê đã chết của Kỳ Hằng, chỉ vì sinh ra đã là một tiểu thư phú quý, mà vừa đến là có thể ngồi trên đoạt vị trí Kỳ phu nhân mà bọn họ hằng mong ước, nhưng mà người ta còn không muốn làm, bỏ trốn cùng một tên gia đình. Mũi của Diệp Tô hơi chua xót. Nhịp Tim Ngừng Lại là một bộ phim hành động, là bộ phim mà Diệp Tô kia đã đi thử vai. Mấy vết bầm tím ở trên người bây giờ vẫn chưa tan hết, là vì luyện tập để thử vai một cảnh hành động. Với trình độ cố gắng của Diệp Tô cũ, lại vì một phân cảnh mà bị thương như vậy thì chắc hẳn là cô ấy thật sự muốn vai diễn đó. Cuối cùng còn chưa bị từ chối thì đã không còn. Đột nhiên Diệp Tô có cảm giác đồng bệnh tương liền với cô ấy. Trần Dương lại gửi tin tới. Chị sẽ xem giúp em có còn phim nào thích hợp hay không. Đừng đau lòng quá. Trước hết cứ quay bộ phim Trường Ca cho tốt. Bộ phim này có Dương Dĩ Trừng và Lục Thừa, chắc chắn có độ nóng. Diệp Tô trả lời cảm ơn chị Trần rồi không nói gì nữa. Lúc mà trở về khách sạn, tâm trạng của Diệp Tô và Tiểu Vũ đều không tốt. Cả hai vốn định cùng nhau ra ngoài tiệm ăn, thế giờ trở thành ăn mì gói tại khách sạn. Hôm nay Diệp Tô ngủ rất sớm. Trước khi ngủ, cô đã nghĩ tới Kỷ Phủ, nghĩ tới vị trí Kỷ phu nhân mà cô và một đám nữ nhân đang tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy, nhưng mà tiểu thư Vương gia kia lại coi thường. Ai bảo cô chỉ là một hạ nhân mà Kỷ Phủ bỏ ra 6 lượng bạc để mua.

mỗi lần làm cho tôi khóc lại đưa cho tôi 2 món đồ. Gì, ai hiếm lạ mấy cái thứ đồ đó. Đến chỗ người khác rồi, lại đến chỗ của tôi. Trên người của anh toàn là mùi phấn son của người khác. Hồi muốn chết, tôi muốn lười thân thiện với anh. Tất cả đều là giả bộ mà thôi. Anh muốn là phải được, tôi khóc, nhưng anh vẫn làm. Anh không thể bỏ qua một chút sao? Tỷ tỷ của anh đã mắng tôi vài lần, nói rằng nếu với anh còn ở chỗ của tôi hơn nửa đêm thì sẽ trừ bạc của tôi. Còn mẹ nó còn trách tôi ư? Rồi tôi nói với Kỳ Hằng ở trong mộng tất cả những uất ức của mấy năm nay. Cô nói vô cùng thoải mái, cảm thán nằm mơ có đôi khi thật là sảng khoái. Nếu như thật sự còn ở Kỳ phủ thì cô nào dám nói chuyện với Kỳ Hằng như vậy. Một ánh mắt không vui của hắn không dọa cho cô khóc đã là không tệ rồi. Kỳ Hằng càng nghe lại càng đen cả mặt, hơn gà đáy nồi giống như bao công. Xem ra mấy năm nay nàng bất mãn với hắn cũng không ít. Dừng. Một chữ ngắn ngủi thành công khiến cho tay và miệng còn đang bận rộn của ai đó dừng lại cùng lúc. Giờ tôi dừng lại nhại như một phản xạ có điều kiện, sau đó lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Trong lòng lại cảm thấy mất mặt vì vừa nghe thấy hắn nói dừng thì lập tức đã không có đầu óc mà dừng lại. Kỳ Hằng buông tay của Diệp Tô ra, dù sao thì ở trước mặt của hắn thì cô cũng không hề chạy đi đâu được. Diệp Tô xoa xoa cánh tay bị hắn siết đến đau nhưng vẫn tiếp tục trừng mắt. Kỳ Hằng hít một hơi, tự nhủ mình phải bình tĩnh, không nên chấp nhặt với một tiểu cô nương 14 tuổi gả cho hắn, ngay cả chữ còn không biết viết. Hắn cố gắng dịu dàng nói, mấy ngày nay nàng chạy đi đâu vậy? Những lời chống đối vừa rồi hắn xem như không nghe thấy, đưa nàng về trước rồi thu thập sau. Không có Diệp Tô ở Kỳ phủ, hắn đương nhiên cảm thấy thật sự không thú vị, không thú vị một chút nào cả. Giọng nam trầm nghe như là kéo đàn silo vậy. Diệp Tô cảm thấy giọng của Kỳ Hằng so với giọng thấp phúc lợi thanh khống của Lục Thừa trong miệng của Phan còn dễ nghe hơn. Giọng điệu hắn chậm lại, vừa rồi Diệp Tô quá táo bạo nên cô cũng không muốn nổi nóng với hắn. Tôi đi. Cô cũng không biết là phải nói như thế nào. Ây da, anh đừng như vậy được không? Kỳ Hằng trong mộng này sao lại hỏi nhiều như một đứa trẻ đang tò mò vậy? Có phải là nàng đã chết rồi không? Anh mới chết đó, anh già hơn tôi nhiều như vậy, muốn chết thì cũng là anh chết chứ. Thầy toán số có nói tôi có thể sống thọ đến 96 tuổi lận. Thì ra là không chết, Kỳ Hằng tốt tính không tranh luận với cô. Hắn nhìn như là muốn đục lỗ trên người của cô. Nàng mặc quần áo gì vậy? Rồi tôi cúi đầu nhìn áo ngủ có hình Doraemon, trên mông quần ngủ còn có Doraemon đuôi đỏ. Đồ ngủ? Hả? Chính là đồ ngủ. Đừng mặc, rất khó nhìn. Cũng không phải là cho anh xem, có thể nói chuyện khác được hay không? Không khí dịu đi rất nhiều, Kỳ Hằng nhìn khuôn mặt nhỏ, không có một chút son phấn nào. Hắn cảm thấy, so với lúc mình đi thì nàng còn trưởng thành hơn, thành thục hơn. Có thể nói như vậy là bởi vì hắn đã nhìn Diệp Tô lớn lên. Nàng trở về với ta đi, lần này ta ra ngoài đã chỉnh đốn lại hầu hết các cửa hàng, sau này không cần phải thường xuyên đi ra ngoài nữa. Hắn muốn nói, sau này ta có nhiều thời gian ở cùng với nàng, tiếp tục dạy nàng hết quyền luận ngữ, nhưng mà lời đến bên miệng đã bị yết hầu của hắn nuốt trở lại. Giờ tôi vừa nghe đến chữ trở về thì lập tức cảnh giác, lông tơ ở trên người dựng hết cả lên. Trở về cùng hắn, cô về đâu? Kỳ phủ ư? Trên chùa Vân Sơn, cô ngã từ trên núi xuống, chắc hẳn đã không còn một chút xương cốt nào rồi. Như lời Kỳ Hằng vô cùng thành khẩn, giờ tôi thật sự thụ sủng nhược kinh, cô không đành lòng nói mình không muốn trở về. Sương mùa này sao lại còn chưa tỉnh nữa? Giờ tôi đột nhiên bắt đầu bực bội. Đi thôi. Kỳ Hằng nắm tay của Diệp Tô, bắt đầu tìm đường trong thế giới trắng xóa không có điểm cuối này để mang cô về Kỳ phủ. Nhưng ở phía sau lại không có ai lên tiếng. Kỳ Hằng đi lên phía trước được 2 bước mới phát hiện ra lòng bàn tay của mình trống không, rỗng tuếch. Hắn xoay người, người vết dao của hắn đã sớm không còn bóng dáng. Một mảnh mênh mông trắng xóa chỉ còn lại có một mình hắn. Người mới ở đây đã đi đâu rồi? Diệp Tô, hắn hoảng hốt gọi lớn ở trong khoảng không bao la. Ây da! Diệp Tô ôm miệng ngáp bừng tỉnh rồi bật dậy, tim đập khá nhanh. Ở bên tai dường như vẫn còn vang vẳng tiếng gọi cuối cùng của Kỳ Hằng. Cô căng thẳng nhìn xung quanh, vẫn là kiểu bài trí trong phòng khách sạn, có ánh sáng dịu dịu là qua khe hở của bức màn dày cộm. Trời đã sáng rồi. May quá, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Diệp Tô gãi gãi đầu, cô cảm thấy tay của mình hơi đau. Khi mà nhìn kỹ lại thì như còn lưu lại của dấu tay. Giấc mơ này cũng quá là chân thật rồi. Diệp Tô nhếch nhếch khóe miệng, ngay cả ở trong mơ, Kỳ Hằng cũng thích áp bức cô. Nếu cô trở về cùng hắn thì đúng là một tên ngốc. Diệp Tô. Kỳ Hằng mở to mắt gọi tên, đập vào mắt hắn là nóc giường chạm khắc hoa văn cầu kỳ tinh xảo. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Kỳ Hằng muốn làm dịu đi sự hoảng loạn của mình sau khi Diệp Tô giống như là quỷ đột nhiên biến mất trong giấc mơ, nhưng lại nghĩ đến hiện tại Diệp Tô biến mất thật sự giống như là quỷ vậy thì lòng hắn lại càng thêm hoảng loạn. Kỳ Hằng ngồi dậy sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó trong nháy mắt trứng cũng không yên. Diệp Tô dám nói những lời như vậy với hắn sao? Diệp Tô dám cãi nhau với hắn? Diệp Tô dám đối nghịch với hắn như vậy? Trong mơ đúng là nàng dám. Kỳ Hằng nghĩ đến ở trong mơ, sau khi bị nàng trách móc, hắn còn dùng lời ngon tiếng ngọt với nàng, mà lại còn bị nàng khinh thường, tức giận đến trứng cũng đau. Hắn đấm một tay lên giường, cắn chặt răng. Có bản lĩnh thì đừng để bị ta tìm được, nếu không, cả đời này ta sẽ chỉ cho nàng làm một thiếp thất. Hát gì? Diệp Tô ngồi ở trên giường, đột nhiên hát gì? Rõ ràng là cửa sổ còn đang đóng, nhưng mà hình như có một cơn gió lạnh đang thổi qua người, khiến cho cô không khỏi dùng mình. Ai đang nhắc tới tôi vậy? Diệp Tô ôm lấy tay của mình. Diệp Tô, Tô Tô, mở cửa. Ngoài cửa lập tức có người gọi cô. Người nọ đập vào cánh cửa chất lượng kém của khách sạn, khiến cho nó lung lay sắp đổ. Tới đây, mới sáng sớm còn chưa bắt đầu công việc đâu. Diệp Tô bước xuống giường, mang đôi dép lê vào, rồi mở một cánh cửa. Tiểu Vũ đang dựng người ở trên cửa lập tức ngã vào. Rầm rầm, loảng xoảng, bịch. Tô Tô, cậu đánh chết mình đi. Tiểu Vũ thuận thế ngồi dưới đất ôm đùi của Diệp Tô. Sáng sớm mình đánh cậu làm gì? Cô lại không phải là người thích bạo lực như Kỳ Hằng. Khuôn mặt của Tiểu Vũ, nước mắt nước mũi đã giàn giụa. Trên hot search. Cái gì trên hot search? Diệp Tô bật cười. Là mình đậu lên hot search sao? Đây không phải là chuyện tốt sao? Cậu vui quá mà khóc đấy hả? Diệp Tô trước kia có nằm mơ cũng muốn đậu lên hot search, giống như là đậu lên hot search thì sẽ lập tức nổi tiếng. Tiểu Vũ sụt xịt mũi, sợ sệt nhìn Diệp Tô. Cậu là người ở trên hot search, nhưng mà không phải tên cậu. Diệp Tô mở Weibo ra xem thì lập tức kinh ngạc. 10 hot search đứng đầu thì hết 3 cái là có liên quan đến đoàn làm phim Trường Ca. Cái thứ nhất, Dương Dĩ Trừng, Lục Thừa, Ấn Đầu. Cái thứ hai, vợ chồng Thừa Trừng. Cái thứ bảy, phim truyền hình Trường Ca. Sáng sớm, Tiểu Vũ chạy tới là vì nói cái này với cô sao? Ngoài trời cô diễn vai nữ phụ Trần Phi dối trá, ra vẻ người ngốc chơi trò cung đấu ở trong Trường Ca, thì cái hot search này có nửa xu quan hệ với cô hả? Dù tôi không có ý định mở ra xem nội dung của hot search, cô nhấn điện thoại thoát ra chuẩn bị đi rửa mặt. Phía trên truyền hình mua hot search hả? Chưa quay xong đã bắt đầu tạo thành thế rồi sao? Diệp Tô dùng dây cột tóc bối hết tóc ra phía sau, ngậm một chùm nước rồi lấy kem đánh răng để đánh răng. Tiểu Vũ nóng này chạy đến trước mặt của Diệp Tô, click mở hot search đứng đầu. Không phải đâu, Tô Tô, cậu nhìn lại đi. Diệp Tô nhìn điện thoại của Tiểu Vũ, đứng đầu Weibo có nội dung là hôm qua đoàn làm phim Trường Ca tung ra một bức ảnh chụp lén cảnh quay nam chính Lục Thừa và nữ chính Dương Dĩ Trừng tương tác mật thiết với nhau trên phim trường. Một đề mục vô cùng đứng đắn, nhưng mà hôm qua Dương Dĩ Trừng con bạn là không tới đoàn làm phim. Diệp Tô cảm thấy kỳ quái, cô lại nhìn bức ảnh chụp lén cảnh quay bị tung ra kia. Phụt, tất cả nước ngập ở trong miệng lập tức phun lên cả bồn rửa mặt. Khụ khụ, Diệp Tô bị sặc nước, cô vừa chống eo khạc mạnh vừa hỏi. Đây là chuyện gì? Hèn chi Tiểu Vũ lại nói cô là người ở trong hot search, nhưng lại không phải là tên của cô. Bức ảnh kia chính là bức ảnh động tác ôm hôn giữa cô và Lục Thừa do Tiểu Vũ chụp ngày hôm qua. Chẳng qua bức ảnh này hơi mờ, cô chỉ bị lộ một phần của nửa khuôn mặt, cho nên sẽ không nhìn ra là ai. Mà Lục Thừa bị lộ nhiều hơn, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra được. Ảnh chụp một cô gái không rõ mặt ôm eo Lục Thừa, nhón chân ngẩng đầu để hôn, môi của hai người cách nhau không quá 1 cm. Còn Lục Thừa, ngày hôm qua cô đã nhắm mắt nên không phát hiện ra, bây giờ xem ảnh chụp thì mới thấy vẻ mặt của anh lúc đó có bao nhiêu động lòng. Chả trách mà đoạt được ảnh đế, có thể đem tất cả các cảm xúc không liên quan gì đến nhau như là chán ghét, yêu say đắm, nghi hoặc, tức giận cùng thể hiện ở trên mặt mũi. Ngũ quan lại không bị hỏng, khả năng diễn xuất đúng là danh bất hư truyền. Tấm ảnh do Tiểu Vũ tiện tay chụp, trời giúp đất khiến thế nào lại rất đẹp, còn hơn cả khuôn mặt có 3 điểm tỷ lệ vàng. Hơn nữa, lại mơ hồ lộ ra bối cảnh của cổ đại. Không biết còn nghĩ rằng đây là tấm ảnh trong một cảnh quay đã được chỉnh sửa tỉ mỉ rồi tuồn ra ngoài. Lục Thừa là nam chính trong Trường Ca, vì thế cô gái trong tấm ảnh kia cứ như vậy mà tự nhiên bị nhận nhầm thành Dương Dĩ Trừng. Tiểu Vũ giơ ngón tay lên, làm ra dáng tùy người xử trí. Thật xin lỗi, Tô Tô, mình. Bức ảnh do cô đăng nhầm này, khi mà bị xóa đi, chỉ có 3 lượt xem. Hay là người này đã click vào xem toàn bộ bức ảnh, nhưng mà quá trình tải đã thất bại. Sau đó dứt khoát chụp lại màn hình cho nên bức ảnh mới mờ như vậy. Mờ đến mức có thể xem khuôn mặt chỉ lộ ra một chút của Diệp Tô là Dương Dĩ Trừng. Sau khi Tiểu Vũ nhìn thấy còn bình luận một câu: Dương Dĩ Trừng mặt bánh bao kia có thể có cách cầm đẹp rõ nét như vậy sao? Nhưng trong nháy mắt đã bị nhấn chìm với hàng chục ngàn bình luận khác. Chỉ có một fan của Dương Dĩ Trừng thấy được đã mắng: Tiểu Vũ là cái tên dễ nhớ đến mức không còn sức chống cự. Diệp Tô click mở bình luận: Rốt cuộc là có hôn hay không vậy? Mau hôn đi. Không được, bây giờ không ăn dưa. Tôi muốn đi Ấn Độ. Chú Lục lại bùng nổ nữa rồi. Mẹ nó, thật là kích thích. Ấn Độ anh một cái, không hôn đến chảy ra thì không cho buông anh ra. Những bình luận như vậy lướt thấy khoảng hơn 20.000. Vì vậy số lượng Weibo có liên quan lại tăng lên. Vợ chồng thừa chừng thuận theo đó mà trở thành hot search. Giờ tôi nhìn một lát rồi rời khỏi. Sau đó lại tìm kiếm hot search vợ chồng thừa chừng. Hiện lên toàn là video được một số fan biên tập cắt ghép từ những đoạn phim của Lục Thừa và Dương Dĩ Trừng đã diễn trước đây, chắp vá lung tung những đoạn ngọt ngào thường ngày của hai người. Còn có cả một số người dựa theo những gì hai người đang Weibo gần đây để mà phỏng đoán xem trong hiện thực bọn họ có quen hay là không. Một bên là người đàn ông hoàng kim độc thân chất lượng tốt thuộc vào phái thực lực Lục Thừa, một bên là nữ hán tử nổi tiếng gần đây tiểu hoa Dương Dĩ Trừng, đúng là tuyệt phối. Sự bình tĩnh của Diệp Tô lại càng làm cho Tiểu Vũ mất bình tĩnh. Cô nàng nắm cái tay của Diệp Tô. Tô Tô, cậu nhanh chóng đăng Weibo giải thích nó cô gái trong ảnh kia không phải là Dương Dĩ Trừng mà là cậu. Diệp Tô lại kích mở bức ảnh kia, font lớn góc phải ở bên dưới. Cô xác định bức ảnh này không phát ra từ Weibo của Tiểu Vũ thì mới nhẹ nhõm thở ra. Bát cơm của chủ nhân Weibo, Tiểu Vũ là cái tên dễ nhớ, coi như đã được bảo vệ, sẽ không bị đoàn làm phim phát hiện bức ảnh này là tuồn từ chỗ của cô ấy ra. Mình nói người trong bức ảnh đó là mình thì có người tin sao? Diệp Tô bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ mọi người đều cho rằng người trong ảnh là Dương Dĩ Trừng. Giờ mình nhảy ra thì cậu có biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Chuyện gì? Tiểu Vũ khó hiểu. Gà rừng ở đầu tới tiệm đất diễn. Diệp Tô buông điện thoại ra rồi bắt đầu rửa mặt. Không phải, đây rõ ràng chính là cậu. Mọi người trong đoàn làm phim đều có thể làm chứng mà. Tiểu Vũ vẫn không hiểu. Diệp Tô dùng khăn lông lau khổ mặt, bất lực nói. Cậu xem hiện giờ phía Trường Ca có động tĩnh gì hay không? Nhìn thời gian thì bức ảnh kia được đăng Weibo vào khoảng 8 giờ tối ngày hôm qua, đã chiếm hot search đến cả một đêm. Nếu muốn làm rõ thì bên tuyên truyền đã làm rõ, cư dân mạng đã nhận sai người, nhưng mà hiện tại thì sao? Yên lặng như gà ngậm thóc. Ở bên phía Lục Thừa và Dương Dĩ Trừng cũng không có một chút động tĩnh gì. Có đôi khi im lặng chính là sự mặc định tốt nhất. Loại chuyện này Diệp Tô đã thấy nhiều ở Kỳ Phủ. Chỉ cần một bên nhận định, người đến sau dù có nói như thế nào thì cũng sẽ bị coi như là một tên hề đang nhảy nhót. Thật sự là không phải bọn họ không tin lời giải thích của người đến muộn, sở dĩ họ không muốn nghe là vì người tự cho mình cao cao tự đại thì sẽ không muốn thừa nhận bản thân đã phạm vào sai lầm của trước đó. Nói không chừng đoàn làm phim Trường Ca còn nhân cơ hội này để tạo lại sức nóng, dù sao thì đây cũng là bộ phim chưa truyền bá đã gây sốt điển hình. Giờ tôi vội vàng rửa mặt xong rồi đi nhờ xe của đoàn làm phim. Trên đường cô nhận được điện thoại của nhóm người phụ trách tuyên truyền cho Trường Ca. Đầu dây bên kia ậm ừ một hồi. Đại lý là muốn nhân cơ hội này để tạo độ nóng cho bộ phim. Muốn Diệp Tô không nói ra việc cô gái trong bức ảnh kỳ thật là cô. Diệp Tô đồng ý rất dứt khoát. Thật sự nếu như mà công chúng biết người ở trong bức ảnh là cô, có khả năng đứng đầu hot search không phải là Dương Dĩ Trừng, Lục Thừa Ấn Độ, mà sẽ là mời người tuyến 18 kia xuống hỏi người của chú Lục. Vợ chồng Thừa Trừng e rằng sẽ trở thành mời Diệp cái gì Tô cút xéo, cảm ơn. 20.000 lượt theo dõi ảo do Diệp Tô kia mua không hề có sức chiến đấu, sẽ không thể chịu đựng lượng fan mang theo lửa giận hừng hực đến công kích. Lượng fan này bị choáng váng bởi ông xã nhà mình vì một diễn viên nho nhỏ không một chút tiếng tăm ôm ấp, thêm một chút nữa đã hôn luôn. Không khí ở phim trường Trường Ca có một chút quái dị, nhất là khi Diệp Tô xuất hiện. Diệp Tô bị từng ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm, cũng có một chút không tự nhiên. Rõ ràng vừa nãy còn đang ồn ào nhồn nháo, vừa thấy cô tới đã lập tức yên tĩnh trở lại. Có khi chú Ba Xuyên cũng chưa có được cái loại đãi ngộ yên tĩnh này. Diệp Tô lặng lẽ mở kịch bản ra, bắt đầu chuẩn bị cảnh diễn của ngày hôm nay. Hôm nay chuyên viên trang điểm chăm sóc khuôn mặt cho cô hơn một chút, anh chàng đưa cơm hộp cho cô, thêm cho cô một quả trứng gà. Phó đạo diễn vừa la hét diễn viên quần chúng, vừa gọi Diệp Tô đến để những người này chào hỏi cô. người đại diện của Dương Dĩ Trừng đến chào hết lần này đến lần khác, ở bên nhà sản xuất cũng đã đến hỏi thăm. Tất cả mọi người đều rất ăn ý, không nhắc đến cái ho sơ kia. Mọi người đều đang ngậm bồ hòn, tốt với vài nữ phụ một chút. Sau khi tỉnh dậy, Kỳ Hằng cũng nghĩ sau khi đó Diệp Tốt về phải đối xử tốt với nàng một chút. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trước khi hắn đã tìm ra được tiểu kim khố từ trong phòng của Diệp Tô. Hắn phát hiện ra, thì ra những món mà hắn từng mua cho nàng, thưởng cho nàng, tất cả các vật trang trí, không biết là từ bao giờ đã biến thành từng chồng ngân phiếu, yên lặng nằm trong một cái rương nhỏ dưới giường của Diệp Tô. Đã sớm chữ rất nhiều bạc, nửa đời sau cũng không cần anh nuôi. Diệp Tô kiêu ngạo, đang yêu ở trong mơ, còn tim của Kỳ Hằng ở hiện thực đã bị dập nát. Hạ nhân của Kỳ Phù thấy Kỳ lao ra, ôm một cái rương nhỏ ngân phiếu, ý tới đi lui ở trong phòng của nàng thiếp thất mất tích kia một hai canh giờ. Kỳ Hằng lục lọi các kệ ở trong phòng của Diệp Tô. Cái chén bằng ngọc lưu ly trắng men xanh đâu? Cái chén do năm trước hắn đi Tô Châu mang về, trên đường trông coi cẩn thận sợ bị va chạm làm vỡ mất. Cái chén lưu ly mà e rằng trong cung cũng sẽ không tìm được một cái nào đẹp và tinh xảo hơn nó. Cái chén bằng ngọc lưu ly mà hắn đã đưa cho Diệp Tô đã biến mất rồi. Lúc mà Diệp Tô nhận được chén lưu ly, rõ ràng là mừng rỡ như là một đóa hoa nhỏ vậy, hết ôm rồi lại hôn, một hai câu đều nói lão già tốt với thiệp nhất. Tiểu nhất đầu cẩn thận của Diệp Tô nơm lớp lo sợ trả lời: bẩm lão gia, cầm rồi. Kỳ Hằng dừng bước, tiểu nhất đầu lại ấp úng: cũng không biết là ai đưa cho Diệp di nương, sau khi nàng ấy đem về thì nói cái chén này nhìn xấu giống như một cái bô, nhưng mà vật liệu làm ra cũng có giá, sau khi nhận được mấy ngày thì bảo bọn nô tỳ mang ra phủ để cầm. Phụ dĩ cho rằng sẽ không được 100 lượng bạc, ai ngờ lại cầm được về 300 lượng. Diệp di nương còn vui vẻ một trận nữa. Kỳ Hằng nhếch miệng, hắn cảm thấy trong cơ thể của mình có một cái gì đó đang vỡ loảng xoảng. Chúng hợp với da thịt rồi vỡ thành nhiều mảnh vụn. Một cơn gió thổi qua làm cho chúng rải rác ở khắp nơi, khiến cho mạch máu cũng bị đau. Chén lưu ly ngay cả 3 vạn lượng bạc cũng không mua được, vậy mà lại bị nàng đi cầm với giá 300 lượng. Lại còn vui vẻ một trận nữa. Tiểu nhân đầu mua với giá 6 lượng bạc, hắn lại tự tay dạy cho nàng, vậy mà nàng lại không biết nhìn hàng. Vì vậy dưới cái nhìn của nàng, những thứ hắn chỉ đưa cho mỗi mình nàng cũng chỉ có giá xấp xỉ 100 lượng bạc thôi ư. Kỳ Hằng cảm thấy cái dương ngân phiếu mà mình đang ôm kia dường như đang mở miệng cười nhạo hắn tự mình đa tình. Tôi đã sớm chữ rất nhiều bạc, nửa đời sau cũng không cần anh nuôi. Tôi biết anh xem tôi như một món đồ chơi, anh đừng cho rằng tôi là kẻ ngốc. Mỗi lần làm tôi khóc lại đưa cho tôi hai món đồ. Gì, ai hiếm lạ mấy thứ đó cơ chứ. Từng câu từng chữ của nàng ở trong mơ dường như là một câu thần chú cứ luẩn quẩn bên tai trong đầu của hắn. Điều ngoa, hoạt bát và chân thật, dường như người ở trong mộng mới thật sự là Diệp Tô, không phải người ở trước kia bày ra khuôn mặt tươi cười và nước mắt trước mặt của hắn. Cái dương nhỏ đựng ngân phiếu bị nện mạnh xuống sàn nhà, những tờ ngân phiếu rực rỡ màu sắc nhẹ nhàng bay lên không trung, sau đó toàn bộ bị rơi xuống giống như là lá rụng. Rồi nàng có trôi vào khe đất thì hắn cũng phải moi nó lên để cho nàng ngoan ngoãn ở trước mặt của hắn tu sửa những thứ đã vỡ nát trong hắn từng chút một. Kỳ Hằng tự mình ra trận tìm kiếm vài ngày. Nơi cuối cùng Diệp Tô đi mà nhất đầu nói là chùa Vân Sơn. Kỳ Hằng bôn ba đến chùa Vân Sơn, từ miệng của chủ trì thu được manh mối. Ông ấy nói, nữ thí chủ kia rất hào phóng, quên một số lượng lớn bạc và nhang đèn. Cái gì mà hào phóng với cả không hào phóng? Kỳ Hằng đi dọc theo đường núi khó rào chắn, vừa cao vừa chắc để xuống núi. Tất cả mọi thứ của nàng, bao gồm cả con người của nàng, trước kia là của Kỳ gia, sau khi gả cho hắn thì là của hắn. Tùy Tùng đi theo hỏi Kỳ Hằng có khả năng Diệp di nương tại con đường này ngã xuống vách núi hay không. Kỳ Hằng vừa nghe Diệp Tô ngã xuống vách núi thì đã kinh sợ, nhưng lại nhìn rào chắn cao tới eo của mình thì hắn lại loại bỏ khả năng này. Tuy rằng đầu óc của Diệp Tô không được thông minh, ngay cả năm đó để cho nàng tự viết tên của mình hắn đã phải dạy rất lâu, nhưng hẳn là sẽ không ngu ngốc đến cái trình độ này. Nếu rào chắn cao như vậy mà cũng có thể ngã xuống được, vậy dù lúc trước bọn buôn người kia có bán lỗ vốn 6 lượng bạc thì Kỳ gia cũng sẽ không mua nàng. Kỳ Hằng lại vất vả tìm được nhà của người cô năm đó đã bán Diệp Tô. Kinh thành nổi tiếng là một nơi hỗn loạn, kỵ nữ che son phấn dày cả tấc lên trên mặt trắng trợn kiếm khách, trẻ con diêu diết với lại ngậm cây kẹo đường không biết là nhặt từ đâu, mấy tên tử quỷ uống say còn không biết gì lảo đảo ngã vào chân tường. Kỳ Hằng đi hết con đường cũng không có một kỵ nữ nào dám lôi kéo, lý do rất đơn giản,

nâng cằm của Diệp Tô lên. Trần Nhi muốn nói chuyện gì cùng với trẫm? Diệp Tô không lên tiếng mà hất cằm ra, ngồi trước người của anh rồi cười nói. Người cùng ta nói. Cát. Chu Ba Xuyên đột nhiên hô cát. Diệp Tô và Lục Thừa đều sửng sốt. Diệp Tô, không thể diễn như vậy. Chu Ba Xuyên lập tức đi đến trước mặt của hai người, đẩy Diệp Tô ra, rồi tự mình ngồi trước người của Lục Thừa. Em đang muốn mời hoàng đế sủng ái, ngồi đơn trang như vậy làm gì? Em, nhìn này. Chu Ba Xuyên chặn lời của Diệp Tô, thân thể nghiêng một cái, rồi ngã lên đùi của Lục Thừa. Lục Thừa giật mình, không biết đặt tay ở chỗ nào, nhất thời anh có một chút xấu hổ. Chu Ba Xuyên nắm tay của Lục Thừa, đặt ở trước ngực của mình. Lát nữa Diệp Tô em, phải giống như vậy biết không? Em đang mở sùng, ngã vào đầu gối của hoàng đế, tùy ý một chút. Bây giờ anh ta cho rằng, Trường Ca, người mà anh ta yêu chính là em. Em ngồi ngay ngắn như vậy, là muốn nói chuyện quốc gia đại sự với anh ta sao? Bị Chu Ba Xuyên dạy dỗ một hồi, Diệp Tô nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cô nhìn bên cạnh thì thấy Tiểu Vũ đang làm khẩu hình, nhắc nhở cô phải nắm bắt cơ hội cho tốt. Lục Thừa cười một tiếng. Lát nữa, anh xếp bằng hai chân, em nằm sẽ thoải mái một chút. Diễn như tôi vừa mới làm là được rồi, biết chưa? Chu Ba Xuyên vỗ vào vai của Diệp Tô, trở lại ngồi sau màn hình theo dõi, chuẩn bị khởi động máy. Đầu óc của Diệp Tô hơi loạn, nằm trên đùi của ai đó để mà nói chuyện tình yêu, cô và Kỳ Hằng cũng chưa từng làm. Diệp Tô, Diệp Tô, có người gọi tên của cô. Vâng, Diệp Tô lấy lại tinh thần, Lục Thừa ở đối diện hạ thấp giọng nói. Đừng thất thần, đạo diễn Chu sắp bắt đầu rồi. Anh vừa nói xong thì Chu Ba Xuyên đã hô action. Diệp Tô ôm cánh tay của Lục Thừa. Hoàng đế ca ca, đừng đọc sách nữa, nói chuyện với Trân Nhi được không? Lục Thừa bốc sách rồi cười, nâng cằm của Diệp Tô lên. Trân Nhi, muốn nói chuyện gì cùng với trẫm? Trên mặt của Diệp Tô vẫn là nụ cười ngọt ngào, cô nghiêng người ngã lên đùi của Lục Thừa. Cầm tay Lục Thừa, để hai bàn tay lồng vào nhau, hai bàn tay lớn nhỏ đối lập đang đùa giỡn. Người cùng ta nói, chuỗi lời thoại dài của phân cảnh này lần lượt được thông qua. Sự dễ chừng nhìn Diệp Tô đang nằm ở trên đùi của Lục Thừa, nắm tay anh không ngừng làm những động tác nhỏ, lời thoại lưu loát ngọt ngào, tay đội nhân nắm chặt. Kỳ Hằng trở về Kỳ Phụ, sắc mặt âm trầm. Trừ Đậu Tương gia, đã có người thứ hai nói, trên đầu của hắn có ánh sáng màu xanh. Sao lại thế này? Nếu nó giỡn thì Đậu Tương cũng không có khả năng thông đồng với cô của Diệp Tô. Chẳng lẽ ngày đó, Đậu Tương không hề bịa chuyện? Vừa rồi thủ hạ của hắn mang theo, vừa đe dọa, vừa dụ dỗ. Em hỏi người phụ nữ kia, bà ta lập tức thừa nhận, căn bản là không gặp Diệp Tô. Nhưng đối với ánh sáng xanh ở trên đầu của hắn, thì bà ta lại vô cùng chắc chắn. Đến cuối cùng, rõ ràng là bị dọa đến sợ nên mới sửa lại nói mình bị hoa mắt. Kỳ Hằng hỏi thủ hạ, bọn họ đều nói không thấy ánh sáng xanh gì. Kỳ Hằng mang người rời đi, trong lòng càng nghĩ lại càng cảm thấy hoảng sợ. Diệp Tô nhà chúng ta, ngày hôm qua ta còn gặp nó cứ nhắc tới một vị công tử đối tốt với mình như thế nào, dù có làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp hết ân tình của vị công tử đó. Tin rằng lời của cô Diệp Tô là giả, nhưng mà vẫn như là một lời cảnh tỉnh. Nếu như Diệp Tô thật sự có một người mà nàng gọi là công tử, hơn nữa, người đó không phải là hắn thì sao? Kỳ Hằng cảm thấy trên đầu của mình có từng cơn gió lạnh thổi qua. Trên đường đi, hắn mua một chiếc nón màu đen đội lên. Kỳ Như thấy Kỳ Hằng đã trở lại, thì ra đón rồi nói. Sao hôm nay lại về trễ như vậy? Kỳ Hằng không muốn nói cho tỷ tỷ biết rằng mấy ngày nay, mình đi ra ngoài là để đi tìm Diệp Tô, nên chỉ trả lời. Ở cửa hàng có việc bận. Kỳ Như đánh giá Kỳ Hằng rồi cười. Trời này không còn lạnh nữa, sao lại đội nón? Hôm nay đầu có một chút không thoải mái, Kỳ Hằng nói. Bên ngoài gió lớn, sợ nhiễm phong hàn. Đệ thật là, Kỳ Như giơ tay, chỉnh lại cái nón màu đen cho hắn. Đội siêu siêu vẹo vẹo như thế này thì ra thể thống gì, muốn đội thì phải đội cho ngay ngắn một chút. Trên đầu, nón, phải ngay ngắn. Kỳ Hằng cảm thấy câu này, sao nghe thật là kỳ quái, nhưng lại không thể phản đối ý của thân tỷ. Kỳ Như chỉnh lại nón cho Kỳ Hằng, hắn hơi cúi đầu, cảm thấy như là bị thêm một cái mũ miệng quái dị. Vừa đi khỏi tầm mắt của Kỳ Như là Kỳ Hằng lập tức lấy cái nón xuống rồi ném đi, nhưng mà hắn lại không nghe thấy tiếng của nó đáp xuống đất. Kỳ Hằng quay đầu lại, hắn phát hiện ra cái nón kia đang treo ở trên ngọn của một cây bạch quả. Cái nón màu đen thấp thoáng trong đám lá xanh xung xuê tươi tốt như hòa làm một. Rốt cuộc thì không phân biệt được nó là một cái nón đen hay là một cái nón xanh. Một cơn gió thổi qua, Kỳ Hằng mới ném nó đi nên đầu thấy chợt lạnh. Nón của hắn cùng với những chiếc lá xanh xôn xao trong gió. Chết tiệt, hắn đột nhiên đá một viên đá xanh ở ven đường, xương ngón chân bị rộ lại đến phát đau. Diệp Tô mất tích, hắn cảm thấy năm tháng của mình đã bắt đầu bất lợi. Tối đến, khi hắn đứng trước gương đồng, nhìn trái nhìn phải, nam nhân ở trong gương có một đôi mắt đào hoa, môi mỏng, môi cao, cốt cách, thân hình hoàn mỹ, anh tuấn đến mức trông chẳng giống một thương nhân phải lăn lộn trong vũng nước đục của chuyện làm ăn. Thường xuyên có kẻ địch vì thấy hắn trẻ tuổi là anh tuấn mà đã muốn ngáng chân. Nhưng những kẻ mang ý đồ xấu đó không phải đều tè ra quần sau khi trở về từ trong tay của hắn hay sao? Khi Hằng gật đầu, khẳng định với người nam nhân tướng mạo xuất chúng ở trong gương. Giờ đồ theo hắn lâu như vậy, hắn không tin, ngoại trừ hắn, chẳng lẽ nàng lại còn có thể gặp một người nam nhân nào lại còn vừa mắt hơn hắn? Kỳ Hằng lại soi đầu của mình ở trong gương. Một cái đầu hoàn hảo, cái ót dày dặn như vậy, vừa nhìn đã biết là người có tướng phú quý. Cái đầu này sẽ phát ra ánh sáng màu xanh khó hiểu ư? Hắn không tin. Một người, hai người, mắt đều bị mù đúng không? Nhất định là bị mù rồi. Kỳ Hằng nhớ lại người cô của Diệp Tô mà hắn vừa mới gặp sáng nay, mắng thầm một câu, rồi nghĩ đến thằng chó họ ngây thơ đáng yêu của mình, không nhận được lại mắng một câu. Hắn đưa ra một quyết định, nếu mà lần sau Đậu Tương còn nói bậy thì hắn sẽ đánh vào mông của thằng bé. Cứu cứu, người đã ngủ chưa? Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến. Tiếng trẻ con nũng nịu từ ngoài cửa truyền vào. Đậu Tương đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong phòng của Kỳ Hằng. Sao Đậu Tương lại đến đây? Kỳ Hằng hơi kinh ngạc, hắn vẫy tay với cả Đậu Tương, con mau vào đi. Hi hi. Đậu Tương giơ cái chân ngắn bước qua ngạch cửa cao cao, cái mông nhỏ xoắn xít chạy đến đứng bên cạnh Kỳ Hằng. Thằng bé vừa đến đã thấy Kỳ Hằng đứng trước gương, thế rất là cựu cữu thích soi gương vào buổi tối nha. Kỳ Hằng bế Đậu Tương ngồi lên đùi của mình. Cựu cữu là nam nhân sẽ không thích soi gương, trễ rồi sao con còn không ngủ mà lại chạy tới đây làm gì? Đậu Tương làm thành mặt xấu ở trong gương, con tới tìm cựu cữu chơi. Kỳ Hằng không tin lời nói của nó, nhưng mà bây giờ nhân lúc thằng bé đang ở đây cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Đậu Tương, cựu cữu nghiêm túc hỏi con một việc. Ngày trước con nói trên đầu của ta có ánh sáng xanh, suốt cuộc là thật hay là giả? Không được nói dối nha. Nếu trẻ con nói dối thì lần sau cựu cữu sẽ không mua đồ ăn vặt cho con nữa, Kỳ Hằng nói thêm. Đậu Tương khó xử cắn ngón tay. Ây, suốt cuộc là mình có thấy hay là không nhỉ? Trí nhớ của trẻ con vốn không tốt, việc này đã qua mấy ngày, nó cũng không biết là ngày đó mình bị hoa mắt hay là thật sự là có ánh sáng màu xanh. Còn, cái đầu nhỏ của Đậu Tương suy nghĩ đến phát đau. Con không nhớ rõ nữa. Hả? Con không nhớ ở trên đầu của cựu cữu có ánh sáng xanh hay không? Hình như là có, mà cũng hình như là không. Đậu Tương đưa ra một câu trả lời vô cùng ba phải. Nó nhớ là có, nhưng mà lỡ nó sai thì sau này cựu cữu không mua đồ ăn vặt cho nó thì làm sao bây giờ? Kỳ Hằng thở dài. Lời nói của trẻ con đúng là không nên coi là thật. Hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ một mím của Đậu Tương. Nói đi, đã chỉ thế này mới tìm cựu cố là có chuyện gì? Đậu Tương cúi đầu bắt đầu nghiêm túc nhớ lại những điều mẫu thân đã dặn. Đậu Tương muốn có một biểu đệ. Cựu cữu, cựu cữu. Thằng bé khó khăn lục lại chỉ nhớ. Cựu cữu nhanh đi tìm một gia chủ cùng để sinh bà bảo. Kỳ Hằng thiếu một chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc chết. Khổ khổ, Kỳ Hằng ho đến rung trời, lồng ngực cũng run rẩy. Đậu Tương còn nói cái gì? Kỳ Hằng ho một tràng khiến cho Đậu Tương bị dọa sợ. Nó chỉ là đang nói theo lời của mẫu thân dạy nó mà thôi. Đậu Tương là muốn có biểu đệ. Cựu cữu nhanh đi tìm gia gia ngủ cùng để sinh bảo bảo. Đậu Tương cẩn thận nhìn Kỳ Hằng rồi lặp lại một lần nữa. Cơ mặt của Kỳ Hằng không còn nằm ở trong khống chế, chúng đã bắt đầu run rẩy. Con nói cựu cữu ngủ cùng ai? Đậu Tương trưng ra một bộ mặt vô tội, đôi mắt to chớp chớp sắp rơi lệ. Cùng gia gia. Kỳ Hằng liền căn răng. Ai dạy con nói như vậy? Đậu Tương khì khì cái mũi, nước mắt uất ức dâng đầy trong hốc mắt. Nương muốn con nói với cựu cữu như vậy. Thì ra là thế. Kỳ Hằng vừa nghe đã biết là mình đoán không sai. Hắn dùng ống tay áo lau đi nước mắt đã tràn ra khỏi mi của Đậu Tương. Khóc cái gì, ta lại còn chưa mắng con. Đậu Tương dựa vào vai của Kỳ Hằng không ngừng rơi nước mắt. Kỳ Hằng thở dài một cái rồi đột nhiên cong môi cười, muốn hắn ngủ với gia gia. Hình ảnh này cũng là quá. Đứa nhỏ ngốc này thật đúng là có thể nghe thành như vậy. Hay là thằng bé muốn hắn ngủ cùng với cả gì? Đậu Tương gọi thiếp của hắn là gì? Từ khi trở về từ Kim Năng, ngoại trừ phòng của Diệp Tô thì hắn chưa đến phòng của một nữ nhân nào khác. Chắc chắn là Kỷ Như đã sốt ruột rồi. Kỷ Như vẫn luôn rất sốt ruột, bất mãn hắn luôn chiều chuộng Diệp Tô ở trong phòng của Diệp Tô, bất mãn hắn giàn đầu mà chưa lưu lại đời sau cho Kỷ gia. Rất nhiều lần Kỷ Như có nói hắn phải mưa móc giả đều, Kỳ Hằng nghe hoài thành phiền, có đôi lúc nóng này sẽ tranh cãi với Kỳ Như hai câu. Lần này hắn về, chưa yêu bất kỳ nữ nhân nào ở trong phủ, Kỳ Như cũng không thể kéo thẳng hắn đến phòng của một nữ nhân nào đó, nên đành phải tìm thằng nhóc đậu tương đến, nghe nói cũng không rõ, đến truyền lời. Hắn nghe xong thì lập tức tức giận, nhưng mà cũng không thể trút hết tức giận lên thằng nhóc đậu tương này được. Hắn ôm đậu tương còn đang rơi nước mắt vào lòng, đùng đưa dỗ thằng bé. Đậu tương có muốn biểu đệ hay không? Hắn nhỏ giọng hỏi. Đậu tương nghĩ rồi nói, con không muốn. Hả? Kỳ Hằng có một chút ngoài ý muốn, đứa bé này sợ có biểu đệ thì sau này hắn sẽ không thương nó nữa sao? Đậu tương khi hít lại nước mũi còn đang chảy ra. Đậu tương không muốn có biểu đệ, nhưng nếu biểu đệ là do dì Diệp sinh ra thì đậu tương sẽ thích. Kỳ Hằng hơi kinh ngạc. Là dì Diệp Tô hả? Tại sao? Hắn tìm một cái khăn để ở trước mũi của đậu tương cho thằng bé xì mũi. Đậu tương dùng sức xì mạnh. Kỳ Hằng lau cho thằng bé, nó bập bẹ nói. Dì Diệp rất thú vị, dì ấy nói sẽ đưa con đi bắt dế, nhảy ô, còn mang con đi tự tay làm diều giấy nữa. Dì Diệp chơi vui như vậy, đệ đệ do dì ấy sinh ra, chắc chắn cũng sẽ chơi rất vui. Như vậy đậu tương sẽ có một đồ chơi đệ đệ để chơi. Đồ chơi đệ đệ? Kỳ Hằng có một chút buồn cười, nhưng ở trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Hắn quyết định là sau khi tìm được Diệp Tô, sẽ không truy cứu chuyện nàng đã mang những đồ vật có giá trị liên thành đi cầm bán nữa. Đậu tương vừa chơi ngón tay vừa nói, dì Diệp rất khéo tay, hổ con, thuyền nhỏ, quần áo đều có thể gấp được từ giấy. Đậu tương cũng muốn học, nhưng mà dì ấy không chịu dạy. Dì ấy nói người Kỳ gia đều là lão gia quý giá, khinh thường những đồ chơi rách nát do dì ấy gấp ra. Kỳ Hằng liền nhíu mày. Lão gia quý giá của Kỳ gia khinh thường đồ chơi rách nát do nàng ấy gấp ra là chuyện từ khi nào? Hình như là khi Diệp Tô gả cho hắn được 2 năm. Lần đó hình như hắn đang ở trong thư phòng luyện chữ, để nàng ở bên cạnh hầu hạ bút mực. Dù sao thì lúc ấy Diệp Tô cũng mới có 15 tuổi, là tuổi mê chơi, không thể yên tĩnh được. Mãi mực chán, bèn lấy giấy của hắn ra gấp rất nhiều đồ vật. Bươm bướm, hổ, thuyền, cái gì cũng có. Nàng đưa những vật do mình gấp, giống như là đang hiến vật quý cho hắn xem. Khi đó vừa vặn hắn gặp một chữ, dù luyện như thế nào cũng trông rất khó coi, nên ở trong lòng không vui, nhìn thấy nàng gấp mấy cái thứ kia thì thuận miệng nói, cái gì mà lộn xộn vậy? Hắn đã quên mất biểu tình của Diệp Tô khi đó, chỉ nhớ là sau đó hình như nàng thành thục hơn rất nhiều, an tĩnh hơn rất nhiều. Hắn dạy nàng viết thiên tự văn, nàng cũng không dám lén lười biếng. Nhưng mà không biết là từ lúc nào thì hắn lại phát hiện ra ánh mắt của nàng nhìn hắn đã thiếu đi một thứ gì đó. Đôi mắt của nàng vẫn trong veo, nhưng hắn cảm thấy dường như là chúng đang ẩn giấu một điều gì. Kỳ Hằng lại nghĩ đến Diệp Tô trong giấc mơ kia. Ánh mắt của nàng nhìn hắn ở trong mơ rất giống với ánh mắt của ban đầu, trong veo không lấn một tia tạp chất nào. Đậu tương ngủ ở trong lồng ngực của Kỳ Hằng, thằng bé thở đều đều, thật sự là ngủ rất ngon. Kỳ Hằng giao đậu tương cho bà vú vẫn luôn đợi ở ngoài cửa. Trước khi hắn ngủ lại nghĩ đến Diệp Tô, vừa thấy buồn lại vừa tức giận. Nữ tử xấu xa nàng lại chơi trò biến mất với ta, ta thần muốn gọi nữ nhân khác tới, đến lúc đó nàng đừng có mà cố ý khóc lóc như là hoa lê đái vũ trước mặt của ta, rồi nói muốn ta rõ ràng, sau đó lại nhân cơ hội giữ ta lại gần nửa tháng. Kỳ Hằng ngủ thiếp đi. Diệp Tô quay xong thì trở lại khách sạn, cô tẩy trang xong rồi đi nhà tắm, sau đó đắp mặt nạ nằm ở trên ghế sofa, tiện thể cầm điện thoại lướt Weibo. Có thể là bởi vì Trường Ca đang gây sốt, fan của cô đã tăng gấp 10.000, bức ảnh Tiểu Vũ chụp cũng có hơn 100 lượt thích, thật không thể dễ dàng gì. Giờ tôi nhìn 23.000 fan của mình mà cảm thán, tiền fan Gia Lan như vậy, Dương Dĩ Trường có hơn 30 triệu fan, thật sự là kinh khủng. Mấy ngày nay ở phim trường, cô ta còn thảo luận kịch bản với bên kịch, hay là hy vọng diễn xuất của mình không phụ tấm lòng của hơn 30 triệu fan. Giờ tôi gỡ mặt nạ xuống, chuẩn bị đi ngủ. Cô cởi áo tắm ra, chuẩn bị thay vào áo ngủ. Lúc mở tủ, cô định mặc một bộ đồ có họa tiết phim hoạt hình Doraemon kia. Nhưng mà lúc chọn, không hiểu sao, cái câu nói, đừng mặc, rất khó nhìn, ngọt như mận của Kỳ Hằng cứ quanh quẩn ở bên tai. Khó nhìn thì khó nhìn, liên quan gì đến anh ta? Diệp Tô chủ miệng, nhưng mà tay lại đổi vị trí. Cô chọn một bộ áo ngủ tô tằm màu trắng, có thắt lưng khoác lên người. Vì thiết kế kiểu thắt lưng, nên phần ngực và bả vai lộ ra ngoài chỉ dài qua đùi. Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Tô ăn mặc mát mẻ như vậy ở thế giới này. Cho dù biết không có ai nhìn, nhưng mà cô vẫn không được tự nhiên lắm. Cô lên giường, lấy chăn bọc mình kín mít, ôm con búp bê vải lớn, nặng nề chìm vào trong giấc ngủ. Phần bộ này, Phân Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của câu chuyện. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.